Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1411. Mặt đất bao la, không biết bao la đến mức nào, trên bầu trời, từng đạo tinh thần dường như kim cương tô điểm trên đại lục cuồn cuộn này. Thời gian giống như bị ngừng lại, không có gió thổi, khí lưu đình chỉ bất động, cho dù không gian cũng bị định trụ. Nơi này dường như bị thời gian quên lãng, chôn giấu trong một xó xỉnh không biết tên, từng đạo khí tức khủng bố ảnh lại giống như con rối. Trong trung tâm chiến trường cuồn cuộn, một toái phiến sáng chói đến cực hạn lẳng lặng sừng sững, giống như là trung tâm vũ trụ, một cỗ dao động cuồn cuộn mơ hồ truyền đến, khí tức kia đủ để đập vụn tam giới lục đạo. Vương Song xuyên thấu qua vạn giới châu, nhìn thấy một màn này, ánh mắt sáng lên. Toái phiến này hẳn là bị toái phiến của hỗn độn trường mâu đánh nát. Tuyệt thế thần binh kia hẳn là vĩnh hằng bất hủ, nhưng vẫn bị nhất trưởng đánh nát. Vương Song không dám tưởng tượng thân ảnh kia đến rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Đi, chúng ta ra ngoài. Nơi này trong không gian không có hỗn độn chi lực, Vương Song thử nghiệm đi ra. Mà lúc này, Vương Song cũng nhìn thấy mấy bóng người khác. Chỉ là tiên thiên cảnh giới mà ngươi lại có thể đến nơi này. Xem ra, món kia bảo vật kia của ngươi cũng không tồi. Bên tay trái, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi giống như thần linh lúc này. Trên thân chiến giáp màu đen biến mất, lộ ra khuôn mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng, con mắt hơi hơi nheo lại, giống như liệp ưng săn mồi. Bên tay phải, là một nữ nhân mang mặt nạ hồ ly, phía sau nàng còn có một thị nữ đi theo. Giờ phút này, nữ tử này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Song, trong tay Phượng Vũ cung lần nữa kéo động, trở thành trăng tròn, một đạo thần hồng tiễn mất xuất hiện lần nữa. Phượng Vũ cung, ngươi là đệ tử của thần Linh Tông. Nhìn thấy cây cung này, nam tử bên cạnh thần sắc nhất động, hơi kinh ngạc mở miệng. Hắc ám thần giáp trong trí nhớ của ta, dường như chỉ có chân truyền mạnh nhất của thế hệ chùa cổ tông mới có cổ hà. Yêu Nguyệt lạnh lùng liếc nam tử, thanh âm biến ảo khôn lường truyền đến. Chùa cổ tông, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, tông môn này hắn không quen thuộc lắm, trong ghi chép của tông môn, hắn biết cũng là một trong 9 tông môn của Tây Tinh Vực, lúc Thanh Nguyên Tông xuống dốc đã quật khởi rất nhanh. Có thể nói, 2 tông môn này không chết không thôi, cuối cùng chỉ có thể có một phương còn sống sót, thậm chí trước đó chú lão đã từng nói với mình. Sau lưng của Nguyên Linh Tông rất có thể có bóng dáng của chùa cổ tông. Bây giờ thấy người của chùa cổ tông, Vương Song sao có thể không kinh ngạc. Hắn là đệ tử chân truyền của chùa cổ tông, thế nhưng hắn đến nơi đây làm cái gì? Trong lòng Vương Song thoáng qua một vòng nghi hoặc, chùa cổ tông ở gần tinh vực cùng Đại Hoang tinh vực, vẫn luôn muốn chiếm đoạt Đại Hoang tinh vực, nhưng có cây đinh lớn như Thanh Nguyên Tông, cho dù thực lực của chùa cổ tông có mạnh hơn, cũng rất khó làm được. Ta từng nghe nói, thế hệ này, Thần Linh Tông có 2 tên thiên kiêu, một nam một nữ, nam là thần linh thể, tư chất tuyệt thế vô song, có thể so với tôn giả thời niên thiếu, một thân chiến lực quét ngang thiên thần tinh vực, có thể xưng là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thiên thần tinh vực. Nam tử lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà, nghe nói còn có một nữ nữa, là trời cáo chi thể, tu luyện tông môn đỉnh phong thần quyết, thiên vị thần quyết, có lẽ người này hẳn là ngươi nhì, Yêu Nguyệt. Hừ, ngươi biết cũng không ít. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không kinh ngạc. Nàng có thể từ trên chiến giáp của đối phương suy đoán ra thân phận cổ hà, đồng thời đối phương cũng có thể đoán ra thân phận của nàng. Hai người đều là thiên kiêu đỉnh phong trong Tây Tinh Vực, trong Thanh Nguyên Tông, đoán chừng có thể cùng so sánh cũng chỉ có Hoàng Kim Thần Thể Dương Mạt. Những người khác, cho dù đám người Đoạn Thiên Nhai cùng Sở Vân Phàm cũng không thể so sánh nổi. Nhưng mà gia hỏa này là ai? Ta thực sự nhìn không ra, trong Tây Tinh Vực có thiên kiêu như này sao? Ánh mắt cổ hà nhìn về phía Vương Song, trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Yêu Nguyệt, ngươi cùng gia hỏa này rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao lại theo đuổi hắn không bỏ? Cổ hà nhàn nhạt dò hỏi. Chỉ là một tên tiểu tặc vô sỉ mà thôi. Yêu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng nhìn Vương Song, trong tay thần tiễn thần hồng chứa đầy năng lượng, trước cây tiễn kia, không gian vặn vẹo, phá vỡ đi ra. Vèo. Tiễn quang quét ngang hư không, lực lượng kinh khủng đủ để cho hóa thần trọng thương. Dưới cái nhìn của Yêu Nguyệt đây chẳng qua chỉ là một gia hỏa tiên thiên, cảnh giới căn bản không thể kháng trụ. Một bên, cổ hà cũng hứng thú nhìn lấy, không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, hai người này một người siêu phàm, một người tiên thiên, đều khó có thể là đối thủ của mình. Giữa không trung hỗn độn tinh thạch toái phiến, chân bảo này cuối cùng vẫn thuộc về mình. Vương Song đối mặt với một kích này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường đao, một cỗ sinh tử vòng ý cảnh xuất hiện. Không khí chung quanh dường như cũng đang lưu động chậm chậm. Nguyên lực màu tím trong cơ thể như đại dương mênh mông xuất hiện, chậm rãi dung nhập vào trong trường đao của mình, một đạo tử sắc đao mang xuất hiện, một cỗ đao ý chí cường xuất hiện. Nguyên lực bắt chuyển. Cổ hà thấy thế, biến sắc, nhìn thấy khí tức của Vương Song như vậy, Lúc này hắn mới phát hiện bản thân vậy mà xem nhẹ thực lực của đối phương, mặc dù là tiên thiên cảnh giới, nhưng lại là nguyên lực bát chuyển. Loại thực lực này, đã ở trình độ tuyệt thế thiên kiêu giữa vũ trụ, tiến lên trước một bước, cũng là mức độ cao cấp nhất rồi. Cho dù là hắn lúc trước cũng chỉ là nguyên lực thất chuyển. Đây là thế lực thiên tài nào, vậy mà ở trình độ tiên thiên cảnh giới tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ không sợ vẫn lạc sao? Trong mắt Cổ Hà lóe lên một vòng dị sắc, trong các đại thế lực đỉnh tiêm, phàm là không đạt tới cảnh giới nhất định, bình thường sẽ không được phái ra, xuất ra, cũng sẽ an bài trưởng bối âm thầm bảo hộ. Nếu không rất dễ dàng bị một số cường giả lòng mang ý đồ xấu đánh giết. Giống như Yêu Nguyệt, hắn cũng nghe nói, nữ nhân này thường xuyên trốn khỏi tông, tính cách vô cùng phóng khoáng, làm tông môn rung chuyển. Cho nên, Yêu Nguyệt trốn khỏi tông môn, căn bản chẳng có gì lạ. Mà phát giác được khí tức trên người Vương Song, ánh mắt Yêu Nguyệt cũng ngưng tụ, tâm lý có chút chấn động, nguyên lực bát chuyển, loại nguyên lực tinh khiết này, cho dù nam tử thần đồng trong tông môn bọn họ cũng không thể đạt đến trình độ này. Gia hỏa này là người của tinh thần điện đường, không hổ là thể lực đỉnh tiêm của tinh vực, một đệ tử thôi mà đã khủng bố như thế, cũng không khỏi quá mức dọa người rồi. Trong lòng Yêu Nguyệt thấp thoáng một suy nghĩ, mắt thấy thần hồng mũi tên rơi vào trước mặt Vương Song. Vương Song muốn xuất thủ, ai biết lúc này đột nhiên dị biến, trên không hỗn độn toái phiến bỗng nhiên phát ra một đạo hỗn độn lưu quang, ngăn trước người Vương Song, trước cỗ hỗn độn lưu quang này thần hồng mũi tên trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung. Chuyện gì đây? Vương Song giật mình, dừng động tác trong tay mình, kinh ngạc nhìn một màn này. Một bên khác, Cổ Hà cùng Yêu Nguyệt đều ngây người, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn toái phiến trên bầu trời. Đã bao lâu rồi? Một đạo chấn động xa xưa xuất hiện, rơi vào trong tai đám người Vương Song. Giống như lôi đình nổ vang, một cỗ tăng thương, vĩnh hằng ý cảnh xuất hiện. Trong mắt đám người Vương Song lóe lên một vòng kinh hãi, thanh âm này giống như vang lên từ sâu trong linh hồn. Bọn họ trước mặt thanh âm này, linh hồn cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Đây là hỗn độn toái phiến. Đám người Vương Song kịp phản ứng, đồng tử co rụt lại. Theo thanh âm này, một hư ảnh nhàn nhạt hiện ra trước mặt bọn hắn. Thân ảnh mơ hồ, nhưng đứng ở nơi đó, đám người Vương Song cảm thấy dường như đang đối mặt với nhất phương thế giới, nhất phương vũ trụ. Không tệ, nghiêm chỉnh mà nói, ta là toái phiến của thẩm phán Chi Mâu, lúc trước bởi vì một trận đại chiến, dẫn đến bản thể bị đánh nát, khí linh tứ phân ngũ liệt, phân biệt bám vào trong một số toái phiến, mà ta, cũng chỉ là tàn linh trong đó mà thôi. Thân ảnh này nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Đám người Vương Song nghe vậy, trong lòng run lên, nhưng mà là một toái phiến trong tàn linh, vậy mà khủng bố như thế, có thể thấy được uy thế của binh khí này vào thời điểm hoàn chỉnh. Nhưng mà hắn càng kính sợ toái phiến của binh khí này hơn, ngay cả loại thần binh này cũng có thể nhất trưởng đánh nát, đối phương rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào cũng có thể nghĩ ra. Tiền bối, chiến trường viễn cổ này là thế nào? Đại chiến song phương thân phận là sao? Vương Song cung kính mở miệng hỏi thăm, đây là vấn đề mà bản thân vẫn luôn nghi hoặc, thậm chí ngay cả tiểu không cùng tiểu thất cũng không hiểu. Một bên, Cổ Hà cùng Yêu Nguyệt trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, đối với vấn đề này cũng có chút hiếu kỳ. Mặc dù bọn họ là thiên kiêu đỉnh tiêm thế lực, nhưng đối với trận đại chiến viễn cổ này cũng không có chút tin tức nào. Ha ha, các ngươi không cần biết những thứ này, sau này thực lực các ngươi mạnh hơn, tự nhiên sẽ biết. Thân ảnh mơ hồ lắc đầu, cũng không có ý định tiết lộ cho đám người Vương Song. Các ngươi đi vào nơi này, hẳn là vì ta nhỉ? Thân ảnh dường như cười một chút, thân ảnh nhất động, chậm rãi tiến lên, dường như đang xem lại chiến trường năm xưa. Địa phương này, là ký ức của ta, ta lựa chọn tái hiện những ký ức nà. Chỉ là không muốn quên đi. Bóng người tiến lên, từng bước một đi qua sông núi. Đám người Vương Song sắc mặt nghiêm túc, nhìn thân ảnh này, đều không mở miệng. Bọn họ biết thân ảnh này đang nhớ lại ký ức đã xảy ra, đều lặng lặng nghe đối phương nói. Trận chiến đấu này, đáng tiếc ta vỡ vụn quá sớm. Về sau kết cục như thế nào, ta cũng không biết được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Toái phiến tiếc nuối mở miệng, quay đầu nhìn đám người Vương Song phía sau. Các ngươi hẳn là thiên kiêu của vũ trụ này, muốn thu hoạch được toái phiến của hỗn độn chiến mâu. Nhưng mà các ngươi lại có dũng khí tiến vào đọa nhật lĩnh này, thật không biết nên nói các ngươi can đảm hay là to gan lớn mật. Tiền bối, trong đọa nhật lĩnh rốt cuộc có cái gì, tại sao lại đáng sợ như thế? Một bên, Yêu Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm, mặc dù nàng là thiên kiêu của thần linh tông, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện nàng chỗ không hiểu. Đọa nhật lĩnh, toái phiến lắc đầu, tự lẩm bẩm, dường như cũng vô cùng e dè. Các ngươi không cần phải biết, mỗi cấm địa đều có lý do tồn tại riêng. Nhưng mà các ngươi đã đến, ta cũng sẽ không để các ngươi tay không mà về. Cái gì? Đám người Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Toái phiến của hỗn độn chiến mâu đã nói như vậy, là không phải là muốn giao toái phiến cho mình chứ cho mình. Không sai, ta có thể giao cho các ngươi những mảnh ỡ này. Đối phương nhìn nụ cười trên gương mặt ba người Vương, không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kỳ dị, tiếp tục chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, muốn có được toái phiến này của ta, cũng không đơn giản như vậy, nhất định phải trải qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm gì? Đám người Vương song nghiêm túc, nhưng đều tự tin vô cùng, bọn họ đều là thiên kiêu của tông môn mình, thực sự không tin bản thân không thể thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính là, đánh bại ta. Đối phương vừa dứt lời, đám người Vương song trong nháy mắt ngốc trệ, đánh bại vị này, trước đó thấy đối phương đại phát thần uy, loại uy lực kia, đủ để nhất kích đánh chìm nhất phương thế giới, mặc dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng đám người Vương song không chút nghi ngờ toái phiến chi linh này, có thể đánh giết một vị đại năng cấp bậc tinh chủ, trong nháy mắt. Để bọn hắn giao thủ với sự tồn tại này, đây không phải nói đùa thì là cái gì? Tiền bối, ngươi đang nói đùa sao? Thanh âm của Vương song hơi khô chát chát mở miệng. Yên tâm, ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ không lấy loại trạng thái này cùng các ngươi chiến đấu, nếu không, đừng nói đến các ngươi, cho dù là 10 tinh chủ đến cũng không chút tác dụng nào. Toái phiến chi linh không để ý chút nào, an ủi bọn họ. Nghe vậy, đám người Vương song yên lòng. Đều hiếu kỳ nhìn đối phương, không hiểu đối phương muốn khảo nghiệm chính mình như nào. Ta đã cảm nhận được loạn thế sắp nổi, vạn đạo tranh phong, một thế này, có lẽ sẽ sinh ra chí tôn chân chính, các ngươi đều là thiên kiêu, ta sẽ hóa ra ba bản thể của mình, theo thứ tự là tiên thiên, siêu phàm, hóa thần, tương ứng với cảnh giới của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại phân thân của ta, thì có thể thu hoạch được bản thể của ta, chính là thần binh toái phiến này. Toái phiến chi linh nhàn nhạt mở miệng. Mặt khác, ta có thể nói cho các ngươi biết, ba đạo phân thân này ta dựa theo chủ nhân trong trí nhớ mà diễn hóa. Nói cách khác các ngươi đối mặt là một vị bán thánh cùng cảnh giới. Nghe thấy lời của đối phương, trong mắt đám người Vương song hiện lên một vòng kinh hãi, một vị bán thánh cùng cảnh giới, loại thiên kiêu này bất cứ lúc nào cũng là đỉnh cấp thiên kiêu giữa vũ trụ, cho dù so sánh với vương thể, thần thể cũng không có chút khả năng nào, đây mới thực sự là chí tôn thiên kiêu. Chiến đấu với tồn tại như vậy, đặc biệt là cùng cảnh giới, đám người Vương song đều cảm thấy áp lực nặng nề đến cực hạn. Đương nhiên, bởi vì thực lực có hạn chế, thân ảnh ta biến hóa ra chỉ có 5 phần chiến lực như chủ nhân, căn bản không thể nào diễn hóa ra 100% thực lực chân chính của chủ nhân. Đám người Vương song nghe vậy trong lòng lặng lẽ thở phào, cũng may không phải là hoàn toàn không cho bọn hắn hy vọng, nếu thật sự ở trạng thái bán thánh thiếu niên, chỉ sợ bọn họ thật không có khả năng chiến thắng đối phương. Trừ phi tam thế thân của Vương song có thể sơ bộ ngưng luyện hoàn thành, có lẽ sẽ có sức liều mạng. Được rồi, bắt đầu đi, ta sẽ ở ba tiểu thế giới. Các ngươi cũng sẽ ở trong đó gặp được đối thủ mà ta hóa sinh ra. Toái phiến chi linh nhàn nhạt mở miệng. Vừa mới nói xong, vung tay lên, đám người Vương song nhìn thấy không trung xuất hiện ba vòng xoáy. Trong vòng xoáy có ba đạo hấp lực khủng bố, trong nháy mắt hút bọn hắn vào. Vút, vút, vút. Nhìn thấy đám người Vương song rời đi, đạo thân ảnh này lộ ra một khuôn mặt rõ ràng, da thịt như ngọc, như trẻ sơ sinh, khuôn mặt giống như một thiếu niên, tóc dài tùy ý rối tung, một đôi ánh mắt vô cùng thâm thúy. Giống như có thiên tinh hà ẩn chứa trong đó, lại giống như đã trải qua vạn thế. Tam thế thân, tiểu gia hỏa khí phách không nhỏ, nhưng con đường này cũng không phải dễ dàng có thể hoàn thành như vậy. Toái phiến chi linh cũng không hề để ý đến Cổ Hà cùng Yêu Nguyệt, với hắn mà nói, hai người này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng trong cuộc sống dài dằng dặc này, thiên tài mạnh hơn bọn họ chỗ nào cũng có, nào sẽ lưu ý. Hắn thực sự chú ý đến tam thế thân mà thôi, loại thể chất này cho dù ở thời đại kia, đều là thể chất mạnh nhất thế gian. Có thể nói, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, thánh giả chi cảnh đều là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, tiểu gia hỏa này còn chưa ngưng luyện xong, đồng thời trước đó cũng bởi vì cưỡng ép vận dụng dẫn đến mức bị hao tổn, muốn chữa trị, lại cần một gốc bổ thiên thảo. Trong mắt toái phiến chi linh dường như không có bất kỳ bí mật gì, chỉ cần liếc một chút, đã nhìn thấu ba người. Kỳ quái, rõ ràng ta đã nhìn tiểu gia hỏa này mấy lần, vì sao luôn luôn cảm thấy còn có nhiều thứ không biết được nhỉ? Toái phiến chi linh tự lẩm bẩm, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn thấy, Vương song dường như được bao phủ một tầng mê vụ, bản thân nhất định còn có chỗ nào mà mình không phát giác được. Có bí mật là chuyện tốt, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu, lúc này mới thú vị, dù sao, tuyệt thế thiên tài nào mà không có bí mật, nếu như bị người liếc một chút nhìn thấu, cũng không có cái uy hiếp gì. Toái phiến chi linh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ánh mắt nhìn phía trên vòn xoáy, dường như xuyên qua bên ngoài cấm chế, nhìn thấy tình hình trong đó. Vương song chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy bản thân ở trên một ngọn núi, từ xa nhìn lại, nơi xa dãy núi san sát, cổ mộc xanh không có khí tức sinh vật, thoạt nhìn như một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Từng tòa sơn phong cao đến ngàn trượng, thác nước chảy ầm ầm, bích lập thiên nhận. Nhưng Vương song lại không thèm để ý những này, chỉ nhìn lấy bóng người đứng đối diện bên bờ vực, một tịch áo trắng, dáng người thon dài, tóc dài tùy ý rối tung ở sau ót, nhìn qua trông vô cùng siêu phàm thoát tục, giống như là muốn vũ hóa phi thăng. Tiền bối. Vương Song nhìn đối phương, cảm giác được trong não hải mình truyền đến một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí nguyên lực của mình cũng không tự chủ bắt đầu tự hành vận chuyển, đây cảm nhận được uy hiếp cự đại, đủ lấy chí mệnh uy hiếp. Trong lòng Vương Song vô cùng chấn động, biết đối phương hẳn là thân ảnh mà toái phiến chi linh hóa sinh ra, hắn có thể cảm nhận được cảnh giới của đối phương cũng không vượt qua mình, giống như mình, đều là thực lực tiên thiên đỉnh phong. Đối phương xoay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi đến rồi. Lúc này, Vương Song mới phát hiện thân ảnh này tuổi trẻ đáng sợ, như thiếu niên, trông vô cùng thanh tú, con mắt cười rộ lên giống như ánh sáng mặt trời ấm áp khiến tâm trạng Vương Song, có chút khẩn trương lại trầm tĩnh lại. Tam thế thân, người đi con đường này rất nhiều nhưng người nửa đường vẫn lạc càng nhiều. Thiếu niên khinh cười rộ lên, câu nói đầu tiên khiến Vương Song chấn động trong lòng, vô cùng kinh hãi nhìn đối phương. Ngươi nhìn ra. Vương Song vô cùng kinh ngạc mở miệng. Trước mặt một vị bán thánh khí linh, vũ trụ này bí mật không nhiều. Thân ảnh rằng giặc mở miệng. Tuy nhiên ta chỉ là một đạo tàn linh, nhưng nhãn lực vẫn tồn tại. Vương Song nghe vậy, trong lòng cũng lờ dâng lên một vòng kính sợ, đây chính là thánh giả cường đại. Dù cho là tàn linh, bản thân cũng chạy không thoát pháp nhãn của đối phương. Tiểu gia hỏa, tam thế thân hiện tại bị hao tổn, không thể vận dụng, ta hóa sinh ra thân ảnh này. Mặc dù chỉ có 5 phần chiến lực của chủ nhân cùng cảnh giới, nhưng cho dù siêu phàm đỉnh phong cũng không thể nào là đối thủ của chủ nhân, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng. Đạo thân ảnh này cười nhạt một tiếng, nhìn Vương Song, trong mắt mơ hồ có kim sắc quang mang xuất hiện. Vẫn xin tiền bối chỉ điểm cho. Vương Song hít sâu một hơi. Biết đối phương cường đại, nhưng bây giờ mình là nguyên bát chuyển, thật sự không tin mình sẽ thua bởi một thiếu niên bán thánh chỉ có 5 phần chiến lực. Ở giữa khe núi, từng đạo gió nhẹ thổi tới, thổi tung bay áo bào của Vương Song cùng đối phương, thân ảnh đối cùng cũng không động thủ trước, lặng lặng nhìn Vương Song, trong mắt lóe lên một quang mang ôn hòa. Tiểu gia hỏa, động thủ đi. Bóng người đối diện nhẹ giọng mở miệng. Một khi để cho ta động thủ trước, ngươi sẽ không có bao nhiêu thời cơ. Vương Song nghe vậy, nguyên lực màu tím trong thân thể cuồn cuộn như đại hà xuất hiện, nguyên lực màu tím quấn quanh trên đó, thân thể hắn tản ra từng đạo tinh thần quang mang, tinh thần đệ tứ chuyển bị hắn thôi động đến cực hạn. Dầm, thân ảnh Vương Song như thiểm điện biến mất tại chỗ, sau một khắc, một nắm đấm màu tím xuất hiện trước mặt thiếu niên bán thánh đối diện, trước mặt đạo công kích này, cho dù là một vị siêu phàm cường giả cũng phải trọng thương. Đối diện, thiếu niên sắc mặt không chút biến hóa nào, ánh mắt không chút dao động. Ngữ khí bình thản truyền đến. Đòn công kích này, không thể nào đánh bại ta. Vừa nói xong, nhẹ nhàng nâng thủ trưởng, dường như xuyên qua không gian, trực tiếp cùng nhất quyền của Vương Song trùng điệp đụng vào nhau. Đối bính trong nháy mắt, nơi trung tâm nhất, một cỗ nguyên lực cực kỳ khủng bố dao động quét ngang ra, bốn phía núi đá trực tiếp bật nát, lăn xuống thiên trượng đại tiểu sơn phong. Trong nháy mắt Vương Song cùng thủ trưởng của đối phương tiếp xúc thì đột nhiên biến sắc, trong chớp nhoáng này. Hắn cảm thấy quyền đầu của mình giống như lờ đụng vào một đạo từ kim cương thạch, làm thành thành tường, không chỉ có nguyên lực của mình sụp đổ, cho dù cánh tay mình cũng cảm thấy run lên, một lực phản chấn cường đại vô cùng từ cánh tay đối phương truyền đến. Dầm! Thân ảnh Vương Song bỗng nhiên lui ra phía sau xa mấy chục thước, trên mặt đất tạo ra một dấu vết thật dài. Thân ảnh hừng lại, ánh mắt Vương Song chấn động nhìn đối phương, trong miệng tung ra một câu. Nguyên lực cửu chuyển. Vương Song nháy mắt tiếp xúc với đối phương, cảm nhận được nguyên lực của bán thanh. Vậy mà còn mạnh hơn cả bản thân, sau khi đạt được nguyên lực cứu chuyển, hắn thật sự không nghĩ tới vẫn còn có khả năng khác. Lúc trước, thân thể này chỉ là nguyên lực bát chuyển đỉnh phong, khoảng cách đến nguyên lực cửu chuyển, còn có chút chênh lệch. Thiếu niên đối diện bán thánh lắc đầu, mở miệng cười, cũng không thừa cơ truy kích. Thân thể ngươi tuy mạnh, nhưng thân thể này mô phỏng theo thánh thể của chủ nhân, so với thần thể còn cường hãn hơn, chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Nghe vậy, Vương Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất luận là nguyên lực hay là thân thể, đối phương đều vượt qua mình, muốn đánh bại đối phương, có thể thấy khó khăn đến mức nào rồi. Muốn đánh bại ta, không xuất ra một chút bản lĩnh chân chính thì làm sao có thể? Thiếu niên bán thánh mở miệng cười. Sắc mặt Vương Song nghiêm nghị, không nói gì nữa, hai tay chậm rãi kết ấn, nguyên lực trong cơ thể như hồng thủy tuôn ra, theo hắn kết ấn, đỉnh đầu Vương Song không ngừng chấn động, dường như có một loại sinh vật nào đó muốn phá không mà ra. Chung quanh thiên địa nguyên khí chấn động, gào thét trên đỉnh đầu Vương Song, kết nối với nguyên lực trong cơ thể hắn, nhìn thấy một màn này, thiếu niên đối diện càng thêm hứng thú, cũng không vội lấy cắt ngang Vương Song. Dầm! Không gian chấn động, theo Vương Song kết ấn, tất cả nguyên khí dung chuyển, dần dần, ở giữa không trung hình thành một đạo quang ấn lớn trăm trượng. Long hổ ấn! Trong miệng Vương Song truyền đến một tiếng quát băng lãnh, trong quang ấn này mơ hồ có hai bóng người xuất hiện, nhất long nhất hổ. Kim Long chiếm cứ, hổ khiếu trường không, long hổ tương tùy, một cỗ áp lực cực kỳ cường đại nhất thời vạn vẹo không gian. Đạo quang ấn này vừa xuất hiện, uy áp cường hãn nhất thời chấn động hư không, thiên địa trở nên có chút tối nhạt. Đây là... Đối diện, thiếu niên bán thánh nhìn thấy một màn này, nhất thời sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn lấy một thức này. Cái này dường như là một môn thân thông mà vị nào đó thời thiếu niên sử dụng, tiểu gia hỏa này sao lại học được? Rào! Nhưng bất kể hắn nghĩ như thế nào, hai tay vương song vung lên, đỉnh đầu quang ấn bỗng nhiên bị một trường của hắn vỗ ra, lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp, trước mắt mặt đất bị vỡ nát, từng khối cự thạch trực tiếp bị oanh thành bột phấn. Một khe rãnh thật dài xuất hiện, mục tiêu thì thiếu niên bán thánh đối diện. Nếu như ngươi có thể đánh ra chiêu cuối của đạo thần thông này có lẽ ta còn thực sự không tiếp nổi, nhưng chỉ là thức đệ nhất cũng không thể nào ngăn được ta. Thiếu niên bán thánh cười, trên thân thể có từng đạo quang mang kim sắc xuất hiện, giống như một vành mặt trời. Vương Song chỉ thấy đối phương một chỉ điểm ra, kim sắc quang mang như thiểm điện ngưng tụ, cuối cùng, ở phía trước hình thành một đạo kim sắc trường kiếm, một cỗ khủng bố kiếm ý xuất hiện, gần như muốn xé rách vũ trụ. Thái Huyền Trảm Linh Kiếm. Một tiếng quát nhẹ, kim sắc trường kiếm trực tiếp chảm phá không gian, cùng long hồ ấn của Vương Song trùng điệp đụng vào nhau. Sau một khắc, một cỗ phong bạo càng khủng bố hơn xuất hiện, nguyên lực mạnh mẽ dao động xuất hiện, chung quanh sơn phong đều chấn động, từng khối cự thạch to khoảng 10 trượng rơi xuống. Nhưng mà trong nháy mắt va chạm, thân ảnh Vương Song nhất động, không chút nào để ý tới hoành phong bạo mạnh như vậy, va chạm hạch tâm, quả thực tiếp nhận dư âm của hai đạo công kích, trên thân thể bị xé nứt đi ra từng đạo vết thương khủng bố. Ha ha. Tiểu gia hỏa, luận chiến đấu, ta so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Một tiếng cười vang lên, đồng tử Vương Song co rụt lại, nhìn thấy thiếu niên bán thánh trước mắt đứng thẳng trong hư không. Một cỗ tê liệt chi lực rơi vào trên thân thể hắn, giống như gió nhẹ quét đồng dạng, không tạo thành chút tổn thương nào với hắn. Trong lòng Vương Song thở dài, thân ảnh này ý chí chiến đấu quá mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của mình. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao. Xoẹt. Một đạo đao quang xé nứt thiên địa xuất hiện, không chút do dự chém về phía đối diện. Tạo hóa trung thần tú, em dương cắt hôn hiểu. Em dương đao quang xuất hiện, giống như chia thế giới thành hai mặt đen trắng. Đối mặt với một đao kia của Vương Song, trong mắt thiếu niên bán thánh lóe lên một vòng kinh ngạc, một vòng tán thưởng, khẽ cười một tiếng. Đao pháp không tồi. Một trưởng vỗ ra, như là thiên địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt. Đại băng trưởng. Bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện. Trực tiếp đập nát nhất đao của Vương Song nhất đao, lập tức không hề yếu bớt, tiếp tục hướng về phía Vương Song mà đánh tới. Em dương nghịch chuyển. Quát to một tiếng, âm dương đao quang đầy trời tiêu tán vậy mà lần nữa ngưng tụ, trước mặt Vương Song hình thành một đạo hủy diệt chi đao. Đao quang trăm trượng, hắc ám như hỗn độn chưa khai mở trước đó. Đao quang lần nữa giết ra, va chạm với bàn tay màu vàng óng va đối diện, thanh âm thiên băng địa liệt lần nữa xuất hiện, thân thể Vương Song bỗng nhiên bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Dù cho thiếu niên bán thánh cũng rời khỏi trung tâm phong bạo. Hai đạo công kích đồng thời chôn vùi, trước đó long hồ ấn cũng va chạm với kim sắc trường kiếm của đối phương sau đó tiêu tán. Tất cả nói ra thì rất dài dòng, nhưng cũng chỉ có mấy thức mà thôi. Vương Song liên tiếp dùng ra mấy chiêu đại thần thông của mình. Em dương nghịch chuyển, chật chật, tuổi còn nhỏ, có thể đạt đến một bước này, không tồi. Đối diện, thiếu niên bán thánh trong mắt mang theo một vòng vẻ na thưởng nhìn Vương Song. Vương Song thở hụt, nhìn dáng vẻ đối phương như mây trôi nước chảy, biết vị thiếu niên bán thánh này trước đó chỉ đang đùa giỡn với mình, căn bản không hề nghiêm túc. Muốn bức ra thực lực chân chính của đối phương bản thân, cũng phải xuất ra một số đồ vật. Xoẹt! Một thanh âm xuất hiện, Vương Song hoành đao phía trước, trong mắt dường như có vô số cảnh tượng hiện lên. Cuối cùng, tất cả hình ảnh biến mất, chỉ có một ánh đao tồn tại, dường như đã tồn tại từ xưa tới nay. Đao hỏi kiếp này người nào tranh phong? Một đạo đao quang trắng như tuyết dường như từ trong hư vô trống rỗng xuất hiện, thức thứ ba, chí cường chi đao lại hiện ra. Thoát khỏi tất cả trói buộc, chỉ có lực công kích thuần túy, không chém giết địch nhân không bỏ qua. Nhìn ánh đao này, ánh mắt thiếu niên bán thánh cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng, trong miệng không nhịn được mà tán thưởng. Hảo đao pháp, nếu như không vẫn lạc, tương lai trong đao đạo tất sẽ có nhất tịch của ngươi. Thẩm phán thần quyết, thiếu niên bán thánh quát khẽ một tiếng, trên thân thể thon dài từng đạo kim sắc thần quang xuất hiện. Trong nháy mắt dẫn động sóng gió bốn phương tám hướng, không gian vặn vẹo, chậm rãi phá toái, trong bóng đêm vô tận, một đạo thông thiên trường mâu hiện ra sau lưng hắn, thân mâu hiện ra huyền hoàng sắc, mũi thương có một tia đỏ thẫm, chỉ nhìn thấy màu đỏ thẫm này, dường như lại nhìn thấy vô biên huyết hải, huyết tinh chi khí ngập trời phát ra, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy vô số vong hồn đang kêu rên, đang dãy giụa, dường như muốn thoát khỏi biển máu này. Đáng tiếc, thần quyết này vốn dĩ là vẫn thánh thuật. hiện tại ta chỉ có thể phát huy ra chưa đến một nửa uy lực. Thiếu niên bán thánh than nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy có chút tiếc nuối. Thần quyết này là trước kia chủ nhân tu hành thẩm phán chi mâu, trở thành môn thần thông cao cấp trong vũ trụ. Đáng tiếc, bản thân chỉ bắt chước được không đến một nửa. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng có thể hoàn toàn đánh bại tiểu gia hỏa nhà ngươi. Thiếu niên bán thánh vừa nói xong, nhìn vương song phía trước, vung tay lên, phía sau, thông thiên chiến mâu vỡ nát vô tận không gian, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật, rơi xuống chỗ vương song. Cảm nhận được uy thế của nhất mâu này, trong mắt vương song lóe lên một vòng điên cuồng, đao quang trắng như tuyết xuyên thấu hư không, chỉ chớp mắt đã đụng vào thẩm phán chi mâu. Va chạm trong nháy mắt, thiên địa đều mất đi thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nháy mắt sau đó, một cỗ phong bạo kinh khủng đến tột đỉnh xuất hiện, sơn phong mà vương song đứng trên đó trực tiếp ầm vang sụp đổ, không chịu nổi năng lượng trùng kích kinh khủng như vậy. Bụi mù cuồn cuộn, cự thạch tản mát, sơn phong sụp đổ, mảnh không gian này nguyên khí hoàn toàn hỗn loạn. Một cơn gió lớn thổi qua, thổi tan bụi mù, lộ ra hai bóng người. Vương song cùng thiếu niên bán thánh đều đứng thẳng trong hư không, dưới chân sơn phong đã sụp đổ. Một đạo ánh đao gắt gao chống đỡ thẩm phán chi mâu, không nhượng bộ chút nào. Nhưng vương song có thể nhìn thấy đao quang của mình đã xuất hiện từng vết nứt, đao quang chí cường, dù sao vẫn có cực hạn, rõ ràng uy lực của thẩm phán chi đã vượt qua cực hạn của một đao kia. Tiểu gia hỏa, người sắp thua rồi. Thiếu niên bán thánh nhàn nhạt mở miệng cười. Chưa hẳn. Ánh mắt vương song ngưng tụ, hai tay kết ấn, nguyên lực như hồng thủy cuồn cuộn ra, phía sau hắn hư không dung chuyển, lập tức một bức tranh bắt đầu từ trải rộng ra. Tinh hà mênh mông, từng viên tinh thần giống như kim cương sáng ngời nhất tô điểm trong tinh hà này. Bóng dáng vương song đứng trước mặt tinh hà, giống như chúa tể của các vì sao, những vì sao vô tận đang vẫy gọi. Điểm tinh chỉ, tinh la mật bố. Vương song khẽ quát một tiếng, hư không phía sau dung chuyển, từng ngôi sao trong nháy mắt lớn lên, lập tức hóa thành từng cây cự chỉ toàn thân, trực tiếp chỉ điểm xuống. Không gian này tựa như nổi lên một trận mưa sao băng, to chừng ngón tay rơi xuống. Xung quanh ngọn núi bán kính mấy ngàn trượng bắt đầu chậm rãi sụp đổ, giống như tận thế vậy. Điểm tinh chỉ là loại biến hóa thứ ba, vương song càng sử dụng, sức mạnh siêu nhiên này càng trở nên mạnh mẽ, giống như có một dòng sông sao rơi xuống. Vương song cảm giác được với việc sử dụng của mình, loại thần thông này tựa như đang không ngừng tăng lên, tự mình triển khai phong thái thuộc về mình, trong lúc mơ hồ, thậm chí vương song nắm chắc được một chút thủ đoạn tấn thăng cấp bậc, sau lần chuyển thứ ba. Đây là võ học của tinh thần điện đường. Thấy thế, thiếu niên bán thánh cũng có chút kinh ngạc, sắc mặt ngạc nhiên nhìn tinh thần cự chỉ ùn ùn rơi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ha ha, không sai, môn thần thông này của tinh thần điện đường quả thực được xem như nhất lưu trong vũ trụ. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa nắm giữ toàn bộ, muốn đối với thẩm phán chi mâu của bổn tọa, vẫn còn kém một chút. Thiếu niên bán thánh nói xong, vươn tay, hơi ấn một cái, dầm một tiếng, một đao chí cường của vương song trực tiếp vỡ vụn, hóa thành nguyên lực tiêu tán đầy trời. Tốc độ thẩm phán chi mâu không hề giảm, tiếp tục gào thét hướng vương song rồi rơi xuống, nguyên lực ba động đáng sợ xé nát không gian, một luồng phán đoán ý cảnh truyền đến, làm cho vương song cảm giác mình tựa như thật sự phạm phải sai lầm lớn, muốn bị phán xét. Thẩm phán chi mâu là thánh thuật, tuy rằng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, nhưng cũng đủ để chém giết một vị võ giả siêu phàm đỉnh phong. Giọng nói của thiếu niên bán thánh truyền đến, trong lời nói vô cùng tự tin, tựa như vì chứng thực lời nói của đối phương. Tinh thần cự chỉ đầy trời giống như sao băng rơi xuống, va chạm trực diện với thẩm phán chi mâu. Đùng! Lực lượng khủng bố bộc phát, ở trung tâm va chạm, một cỗ lực lượng xé rách vạn vật bộc phát, quét ngang ra bốn phía. Đối mặt với lực lượng như vậy, vương song không khỏi lui về phía sau tránh đi. Trên thân thể, từng đạo lưu quang màu đen xuất hiện, tựa như một cái miệng to, thôn phệ dư ba khủng bố này. Mà đối diện, thân ảnh thiếu niên bán thánh cũng lui ra phía sau vài bước, trên thân thể có từng đạo ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện. Tựa như là một cỗ lưu ly bảo thể. Các ngọn núi chung quanh sụp đổ từng mảnh, mười phương mây mù sụp đổ, bầu trời đều xanh biếc như gột rửa. May mắn đây là một tiểu thế giới hoang vu, nếu không, dưới một kích này, không biết sẽ tử vong bao nhiêu sinh linh. Đối với chỗ trung tâm nhất, có khói bụi tràn ngập vô tận, nhìn không rõ tình hình cụ thể, ánh mắt vương song híp lại, nhìn hai đạo công kích ở trung tâm nhất, vung tay lên, một cỗ cuồng phong xuất hiện, thổi tan khói bụi này. Ngay sau đó, sắc mặt vương song biến đổi, đồng tử co rụt lại. Giữa không trung, thẩm phán chi mâu nằm ngang giữa hư không, giống như một bức tường vĩnh cửu. Vô số tinh không cự chỉ ở trước mặt thẩm phán chi mâu đứng yên bất động, căn bản không cách nào xuyên thấu đạo công kích này của đối phương. Vỡ vụn, thiếu niên bán thánh mỉm cười, nhìn một màn này, trong miệng chậm rãi phun ra một tiếng. Theo lời nói của hắn, vương song nhất thời nhìn thấy, trên tinh không cự chỉ của mình có từng đạo vết nứt rõ ràng xuất hiện. Sau một khắc, vết nứt mở rộng, tinh không cự chỉ lần lượt vỡ vụn, thẩm phán chi mâu giống như từng chiếc chiến xa cổ, nghiền ép tất cả, khinh thường vạn vật, mạnh mẽ rơi về phía Vương Song. Một cỗ áp lực mạnh mẽ đến cực hạn xuất hiện, Vương Song cảm giác được sau lưng mình tựa như cõng vô số núi lớn, lại giống như trời đất sụp đổ, cõng cả một bầu trời xanh. Rắc rắc, Vương Song cảm thấy xương cốt của mình không ngừng phát ra tiếng động, giống như sắp đứt gãy. Lúc Vương Song chưa phát hiện ra, trong cơ thể hắn, nguyên lực hải dương đã hoàn toàn hóa thành màu tím, nguyên lực cũng dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp thu nhỏ lại. Tam thế thể của ngươi bị hao tổn, tạm thời không cách nào thi triển ra, tuy nhiên ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, thế nhưng ta phải dựa theo quy tắc mà làm, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, chỉ sợ là không thể nào đạt được toái phiến này. Giọng nói thiếu niên bán thánh truyền đến, trong lúc đó tựa như có chút tiếc nuối. Dứt lời, Vương Song cảm thấy áp lực trên người mình trong nháy mắt tăng vọt, đối mặt với thẩm phán chi mâu của thiếu niên bán thánh, bất luận mình chống cự như thế nào, chung quy vẫn chỉ có một đường bại vong. Ta không tin ta sẽ thất bại. Vương Song gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động không gian này. Từng đạo nguyên lực màu tím lao ra, ở trước mặt Vương Song hóa thành một mảnh hải dương màu tím, sóng sánh tráng lệ giống như nước chảy. Ầm, từng đạo nguyên lực màu tím lao ra, muốn ngăn cản thẩm phán chi mâu, thế nhưng hết thảy đều giống như bọ ngựa che tay, ngay cả làm cho đối phương một chút khó khăn cũng làm không được. Thẩm phán chi mâu giống như người phán xét, mang theo một loại khí thế phá hủy hết thảy áp xuống phía dưới, lực lượng khủng bố áp bách nguyên lực màu tím hải dương từng mảnh sụp đổ, lần nữa xuất hiện trong đan điền của Vương Song. Ầm, thân thể Vương Song không ngừng lùi lại vài trăm thước, khi dừng lại, khóe miệng Vương Song đã tràn ra từng vết máu tươi. Đây chính là thực lực bán thánh đồng cảnh giới sao? Nội tâm Vương Song vô cùng chấn động, vốn tưởng rằng mình ở trong cảnh giới đỉnh phong tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, nhưng bây giờ chính thức chiến đấu, mới hiểu được thực lực của thiếu niên bán thánh đáng sợ cỡ nào. Thậm chí, thực lực như vậy, cho dù là cường giả hóa thần cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Giết! Hét khẽ một tiếng, thẩm phán chi mâu ầm ầm hạ xuống, mặt đất chung quanh Vương Song trực tiếp sụp đổ mấy chục thước, tạo thành một cái hố thần bán kính mấy trăm thước. Dưới loại áp lực này, nguyên lực hải dương của Vương Song thu nhỏ lại, từng ánh sáng màu vàng nhạt không thể dò được xuất hiện. Vương Song không ngừng vung quyền ra để ngăn trở các loại công kích cường đại đánh ra, nhưng đều là còn chưa tiếp xúc với thẩm phán chi mâu này liền ầm vang phát nổ. Bùm, bùm. Nhìn thấy công kích của Vương Song nát bấy trước mặt thẩm phán chi mâu của mình, thiếu niên bán thánh không khỏi thở dài, xem ra nguyện vọng muốn nhìn thấy tam thế thân cũng chỉ là con số không. Thiếu niên bán thánh tâm niệm vừa động, thẩm phán chi mâu trực tiếp hạ xuống. Thân ảnh Vương Song nhất thời bị bao phủ ở bên trong. Cũng chính trong nháy mắt này, nguyên lực hải dương trong cơ thể Vương Song đang nén lại với một tốc độ kinh hoàng. Kết thúc. Thiếu niên bán thánh lẩm bẩm. Đùng. Thế nhưng sau một khắc, một đạo ánh đao màu vàng nhạt xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được vết tích màu tím. Ánh kiếm quét ngang bầu trời, giống như là muốn cắt đứt tinh hà vô tận, vừa mới xuất hiện đã chống lại thẩm phán chi mâu của thiếu niên bán thánh. Đây là... Trên mặt thiếu niên bán thánh hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức ngơ ngác nhìn Vương Song, nơi đó, từng đạo nguyên lực hải dương màu vàng xuất hiện, tản ra một cỗ khí tức vô cùng tôn quý, giống như vương giả, mà ở chỗ sâu nhất của kim sắc hải dương này, Vương Song lặng lặng đứng, vết máu trên người dưới nguyên lực kim sắc này biến mất không dấu vết. Nguyên lực cửu chuyển, ánh mắt thiếu niên bán thánh ngưng tụ. Không đúng, còn thiếu chút nữa. Giết. Lúc này Vương Song, mái tóc lộn xộn, toàn thân đều được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Tựa như một pho tượng thần linh hồi sinh, ánh mắt hắn bá đạo nhìn thiếu niên bán thánh, hét lớn một tiếng, vô số ánh sáng vàng ngưng tụ trở thành một con đao có khả năng chém nát thiên địa. Lúc này đây, đao quang lớn chừng ngàn trượng va chạm trực diện với thẩm phán chi mâu, lập tức một luồng âm thanh kinh thiên động địa vang lên, đối diện với trung tâm nhất, một cỗ lực lượng cực hạn bộc phát, không gian xung quanh đều bị vỡ vụn ra, không có chút lực chống cự nào. Ánh mắt Vương Song lạnh lùng, trên thân thể có từng tia thần quang lấp lóe. Nguyên lực hải dương của mình, nguyên lực màu tím đang lột xác, chuyển sang màu vàng. Dưới lần biến hóa này, trên thân thể Vương Song tản ra từng đạo khí tức quỷ dị. Giờ khắc này, hoàn cảnh chung quanh đột biến, trên bầu trời chợt xuất hiện từng mảng mây đen, trong mây đen có rắn bạc quay cuồng, từng đạo hồ quang xuất hiện trong mây đen, vô cùng manh động. Một cỗ lực hủy diệt cực kỳ khủng bố từ trong đám mây vô biên này xuất hiện, từng đạo sấm sét xuyên qua trong mây đen, hội tụ về một hướng nào đó, đây là lực lượng thuộc về trời đất, không phải người thường có thể nắm giữ. Nguyên lực cửu chuyển, thiên địa ban văn. Thiếu niên bán thánh thấy thế, trên mặt hiện lên một tia tươi cười. Tuy rằng chưa từng gặp qua các được cái gọi là giam thế thân, thế nhưng nhìn thấy một vị nguyên lực cửu chuyển thiên tài xuất hiện, cái này cũng không tệ. Dứt lời, thì nhìn thấy thẩm phán chi mâu và kim sắc đao quang của Vương Song, trên không trung ầm ầm nổ tung một tiếng, nguyên lực cường đại quét ngang bốn phía. Cả người Vương Song đứng tại chỗ, một mái tóc đen tựa như phát ra từng đạo chùm sáng màu vàng. Nhìn kim sắc nguyên lực hải dương trong cơ thể mình, trong mắt Vương Song hiện lên một tia mừng như điên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình lại lần nữa áp xúc nguyên lực, tiến hành nguyên lực đệ cửu chuyển. Nhưng theo kim sắc chiếm cứ càng ngày càng nhiều, Vương Song đột nhiên phát hiện thân thể của mình trở nên vô cùng nặng nề. Một cảm giác đau đớn xuất hiện, thậm chí cảm giác đau đớn này càng ngày càng mãnh liệt. Không được, thân thể của ta không cách nào thừa nhận nguyên lực cửu chuyển. Vương Song biến sắc, đột nhiên nghĩ đến tinh thần cửu chuyển luyện thể thuật của mình mới chỉ là tứ chuyển. Chỉ cần đạt tới ngũ chuyển, hắn mới có thể tiếp nhận lực lượng nguyên lực cửu chuyển về sau. Đối diện, thiếu niên bán thánh nhìn thấy trên thân thể Vương Song có từng vết nứt xuất hiện, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này, thân thể lực vẫn còn quá yếu, phải biết rằng, phàm là thiên kiêu chân chính, căn bản không sẽ có một chút nhược điểm nào. Bất luận là thân thể, nguyên lực, hoặc là thần thông, thiên phú, đều là nhất lưu trong vũ trụ hiện nay. Lần này, ta tới giúp ngươi. Con đường sau này còn rất dài, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận một chút giáo huấn. Nói xong, hai tay thiếu niên bán thánh nhanh như thiểm điện kết ra một đạo ấn ký. Vút, toàn bộ thân thể của hắn đều hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất trong thân thể Vương Song, ở trong đan điền của Vương Song, một lần nữa hóa thành hình người. Thái huyền thiên địa ấn. Hét nhẹ một tiếng, trên thân thể thiếu niên bán thánh hiện ra từng đạo ánh sáng, một cỗ khí tức thánh khiết, thuần túy truyền ra, mơ hồ có thể nhìn thấy. Trên đỉnh đầu của hắn có một tòa quang ấn mênh mông không biết điểm cuối xuất hiện, một đạo tạo hóa thiên địa, khí tức càn khôn sinh diệt truyền đến. Trên quang ấn này, mơ hồ có thể nhìn thấy có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông đất, chim thú trùng ngư. Đại ấn vừa xuất hiện, giống như bị áp chế ở một tiểu vũ trụ, kim sắc hải dương vô tận đang điên cuồng chuyển đổi, sắp hoàn toàn kết thúc, nhưng khi ấn của thiếu niên bán thánh hạ xuống thì lập tức dừng lại. Trước mặt ấn này, tựa như ngay cả thời gian cũng ngừng chuyển động, không gian, khí lưu, nguyên lực chuyển động đều dừng lại, tinh thần lực của Vương Song ngơ ngác nhìn cảnh này, cảm giác mình mặc dù có liên hệ với nguyên lực này, nhưng căn bản không có cách nào khống chế. Đây là... Vương Song lẩm bẩm. Sau một khắc, bóng dáng thiếu niên bán thánh lần nữa xuất hiện trước mặt Vương Song, nhưng lúc này đối phương trở nên vô cùng mờ mịt, mơ hồ có một loại cảm giác sắp tiêu tán. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Vương Song phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. May mắn bổn tọa tương đối hiểu rõ với nguyên lực cửu chuyển. Đổi lại là một người khác, chỉ sợ thật đúng là không cách nào phong ấn nguyên lực cửu chuyển. Thiếu niên bán thánh nhìn Vương Song, khẽ thở dài một hơi. Thân thể ngươi bây giờ không cách nào chấp nhận cỗ lực lượng này, cho nên, ta tạm thời phong ấn cho ngươi. Ta nhìn ra, ngươi tu luyện một môn luyện thể bí thuật, bổn tọa ngược lại có một môn luyện thể bí thuật nhưng nhìn ngươi đã tu luyện, hơn nữa thoạt nhìn cũng có chút không tệ. Nếu yếu thì cứ tiếp tục tu luyện, dù sao thần thông chỉ là phụ trợ, thực lực mạnh mẽ vẫn là bản thân. Đa tạ tiền bối ra tay. Nghe vậy, sắc mặt Vương Song không khỏi nghiêm túc, chắp tay cung kính hành lễ. Kỳ thật, khi ngươi tiếp được một mâu kia, ngươi đã qua được cửa ải này rồi. Dù sao, bất luận là tam thế thân hay là nguyên lực cửu chuyển, đều đủ tư cách lấy được toái phiến này. Thiếu niên bán thánh tiếp tục nói. Trên mặt Vương Song hiện lên vẻ mừng như điên, chính mình thành công thông quan. Lúc này, thế giới kịch liệt chấn động, sau một khắc, ánh mắt Vương Song tối sầm lại, chờ khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình vậy mà đã trở lại chiến trường viễn cổ. Thân ảnh trước kia sống động như thật, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng sống động, một mảnh vĩnh hằng rực rỡ, toái phiến bất hủ sừng sững trong hư không, giống như trung tâm vũ trụ, một cỗ khí tức thánh đạo chảy xuôi, vũ trụ mênh mông này, hiếm có thứ gì có thể so sánh được. Lúc này, hai chỗ không gian khác một trận vặn vẹo, hai đạo thân ảnh chật vật xuất hiện, dừng ở một bên. Hai đạo lưu quang từ trong không gian xuất hiện, đối diện Vương Song mơ hồ có bóng người dung hợp cùng một chỗ. Yêu Nguyệt, ngươi tiếp nhận ba chiêu bất bại của bổn tọa. Tuy rằng không thông qua khảo nghiệm, nhưng bổn tọa thương tiếc cho thiên phú của ngươi, đặc biệt tặng ngươi một đạo hỗn độn khí, bổ sung toàn bộ khuyết điểm thần quyết của ngươi. Trong miệng bóng người mơ hồ xuất hiện một giọng nói tựa như thiên uy bình thường. Theo lời nói của bóng người này, một đạo hỗn độn khí từ trong tay hắn xuất hiện, trong nháy mắt dung nhập vào trên người Yêu Nguyệt. Ầm, dung nhập vào luồng hỗn độn khí này, trên người Yêu Nguyệt chợt bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, giống như núi lửa bộc phát. Gầm, sau lưng Yêu Nguyệt, nguyên khí dâng trào, mơ hồ có thể nhìn thấy một con thiên hồ cao lớn đang gầm rú, sau lưng con thiên hồ này thậm chí còn có 9 cái đuôi. Thiên Mị Đại Thánh, nhìn đạo thân ảnh này, bóng người mơ hồ tự lẩm bẩm, tựa như nghĩ tới cái gì đó. Đáng tiếc, một đời tuyệt thế thánh giả, có cửu tử thế sinh thuật, vẫn không thể thoát khỏi số kiếp. Đa tạ đại ân của tiền bối, Yêu Nguyệt khó quên. Yêu Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối phương, mặt nạ trên mặt thiên hồ rơi xuống, lộ ra sắc đẹp tuyệt thế khuynh thành. Vương Song không biết nên hình dung loại mỹ nhân này như thế nào, nó tựa như vẻ hoàn mỹ mà ông trời ban cho, lông mi nhẹ nhàng rung động, đôi mắt như hơi nước, môi đỏ răng ngọc lóe lên ánh sáng trong suốt, một mái tóc đen tùy ý xõa tung sau đầu, kết hợp với đường cong thân thể động lòng người kia là một cỗ khí, tức động lòng người truyền đến. Đây là diện mạo thật sự của nàng ta sao? Yêu Nguyệt, quả nhiên người như tên, là một yêu tinh. Vương Song nhìn dung nhan hoàn mỹ của đối phương, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Tiểu tử kia, thần quyết ngươi tu luyện do một nhân vật tuyệt thế sáng tạo ra, hiện tại ngươi tu hành chỉ là phần trên của nó mà thôi, nhiều lắm là cho ngươi tu hành đến cảnh giới tinh chủ, muốn đột phá đến tôn giả, nhất định phải đạt được nửa phần dưới của công pháp. Giọng điệu bình thản của bóng người mơ hồ truyền đến, làm cho Yêu Nguyệt bị vây trong hưng phấn đột nhiên sửng sốt, lập tức vội vàng nói. Cái gì, còn có nửa phần dưới, tiền bối, nửa sau thiên mị thần quyết ở đâu? Trung ương tinh vực, thiên hồ cung. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại một tông môn trẻ tuổi này, ngươi sẽ đạt được tất cả những gì ngươi muốn. Bóng người mơ hồ nhẹ giọng nói, không cho đối phương cơ hội hỏi lần nữa, dùng ánh mắt nhìn về phía Cổ Hà bên cạnh. Thấy thế, Yêu Nguyệt cũng chỉ có thể hậm hực gật đầu, không mở miệng hỏi nữa. Dù sao cũng biết được một phương hướng, chỉ cần nàng tiến vào trung ương tinh vực, sẽ có cơ hội đi đến cái gì gọi là thiên hồ cung. Nàng muốn nhìn xem, đệ tử tông môn này lại có thể mạnh đến mức nào. Cổ Hà, ngươi thừa nhận thua khi tiếp 15 chiêu của bản tọa, ta cũng sẽ ban cho ngươi một đạo hỗn độn khí. Bóng người mơ hồ nhẹ nhàng nói, một đạo hỗn độn khí hạ xuống trên thân thể Cổ Hà. Đùng! Tựa như sấm sét nổ tung, trên thân thể Cổ Hà có từng đạo tia chớp lóe lên, vòng cung màu tím xuất hiện trên thân thể của hắn, không gian giống như là bị chia cắt thành mạng nhện, tựa như không cách nào chịu đựng sấm sét như vậy. Trong ánh mắt Cổ Hà bắn ra hai chùm điện quang lấp lánh, trên mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Ha ha, Lôi Đình Thể, xem ra đại thế giới thật sự sắp xuất hiện rồi. Bóng người mơ hồ thấy thế, truyền đến một giọng nói cảm thán trầm thấp. Đa tạ tiền bối. Tuy rằng không có được toái phiến của hỗn độn tinh thạch, nhưng có được đạo hỗn độn khí này, Cổ Hà rõ ràng cảm giác được nội tình của mình lần nữa trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại chiến lực của hắn so với khoảng cách tinh chủ đã đến gần vô hạn. Nhưng chính vì vậy, nghĩ đến trận chiến trước cùng với bóng người kia, mỗi một nhấc tay của đối phương là thiên địa đại đạo. Trật tự vũ trụ đủ loại dị tượng đáng sợ xuất hiện, cho dù mình dốc hết toàn lực, cũng không cách nào chống đỡ lâu trong tay đối phương. Đó chính là thực lực thánh giả cùng cảnh giới mà. Nghĩ đến loại chiến lực này, vung tay một cái trời sẽ nát, mỗi một vì sao cũng sẽ bị đánh tan. Cổ Hà tin tưởng cho dù một chủ nhân ngôi sao thực sự ở chỗ này, cũng phải nuốt hận. Ta cho các ngươi tất cả, các ngươi cũng nên đi rồi. Bóng người mơ hồ nói, khiến Cổ Hà cùng Yêu Nguyệt sửng sốt, nhìn Vương Song lạnh nhạt ở một bên, có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao Vương Song không có gì cả. Tiền bối, chẳng lẽ hắn ngay cả một chiêu của ngươi cũng không tiếp được sao? Yêu Nguyệt là một người tính tình thẳng thắn, không giấu giếm được hỏi. Cổ Hà ở một bên cũng tò mò nhìn cảnh này. Hắn đã thông qua khảo nghiệm, toái phiến hỗn độn tinh thạch này đã có chủ rồi. Bóng người mơ hồ nhẹ nhàng nói, những lời này giống như sét đánh, khiến hai người đều sửng sốt trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn Vương Song. Cái này, làm sao có thể? Hai người không cách nào tin, bọn họ chính mình trải nghiệm qua đối thủ, loại chiến lực này, hoàn toàn không phải con người, trong cùng cảnh giới, bọn họ hoàn toàn vô địch, cho dù bọn họ gấp 10 lần cũng không có khả năng chiến thắng đối phương. Thế nhưng, tồn tại như vậy lại bị Vương Song đánh bại, một tên gia hỏa còn chưa đạt tới siêu phàm như vậy mà lại vượt qua. Điều này chẳng phải chứng minh Vương Song đã có sức chiến đấu cùng cảnh giới thánh giả, thậm chí vượt qua. Nghĩ đến khả năng này, bọn họ cảm giác được như hít thở không thông. Đệ tử tinh thần điện đường, chẳng lẽ đáng sợ như vậy sao? Trong đầu bọn họ nghĩ tới một suy nghĩ, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng bọn họ không chút hoài nghi bóng người mơ hồ lừa gạt bọn họ. Nói đùa, một thánh khí khí linh, không lừa gạt bọn họ. Nhưng bọn họ đã không kịp hỏi, mà bóng người mơ hồ vung tay lên, phía sau hai người xuất hiện hai cái hắc động. Nuốt chửng toàn bộ hai người, lập tức biến mất. Vương Song, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, từ nay về sau, toái phiến này giao cho ngươi. Bóng người mơ hồ nhìn Vương Song, hỗn độn khí bao phủ trên người chậm rãi tan ra, lộ ra khuôn mặt thiếu niên bán thánh phía sau. Vừa dứt lời, toái phiến trên bầu trời đột nhiên tự kiềm chế rồi rơi xuống, đứng yên trước mặt Vương Song. Nhìn toái phiến lớn bằng bàn tay trước mắt này toàn thân hiện ra một màu vàng sẫm, giống như máu của trời đất. Một cỗ mênh mông khí tức hỗn độn truyền đến, Vương Song có chút kích động, trong cơ thể hắn, hạt giống đầu tiên là hạt giống quá khứ đang không ngừng rung động, tựa như muốn nhảy ra. Hỗn độn tinh thạch, ẩn chứa không chỉ là hỗn độn khí, mà còn có hỗn độn bản nguyên, đáng tiếc, toái phiến này trong hỗn độn bản nguyên quá mức thưa thớt, chỉ có một tia dấu vết, muốn để cho quá khứ của ngươi đại thành, căn bản không có khả năng. Nhiều lắm chỉ là để cho quá khứ hiện tại của ngươi tiến thêm một bước, biến hạt giống thành hoa. Thiếu niên bán thánh có chút tiếc nuối nói. Vương Song cầm lấy toái phiến này lên đặt trong tay, cẩn thận quan sát, dường như toàn thân đều là do hỗn độn khí cấu thành, ở chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia chất lỏng giống như máu, giống như thiên địa bản nguyên bình thường. Đây là hỗn độn bản nguyên. Vương Song lẩm bẩm, không chút do dự, tâm niệm vừa động, hạt giống đầu tiên đột nhiên xuất hiện, bao lấy toái phiến này, chậm rãi tiêu hóa. Lập tức, hạt giống này rút về giống như là không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, đợi đến khi hạt giống của ngươi tiêu hóa mảnh toái phiến này, nó sẽ trợ giúp cho sức chiến đấu của ngươi. Thiếu niên bán thánh nhàn nhạt cười, nhìn Vương Song, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Ta không có nhiều thời gian, toái phiến này giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, kế tiếp chúng ta nói chuyện sau khi nguyên lực cửu chuyển. Chuyện sau khi nguyên lực cửu chuyển. Vương Song ngẩng đầu, khó hiểu nhìn đối phương. Nguyên lực cửu chuyển, thiên địa ban văn. Thiếu niên bán thánh chậm rãi nói. Đây là một trong những thời khắc mấu chốt nhất trong cả đời của một võ giả. Một khi bỏ qua, vĩnh viễn không còn có cơ hội hối hận. Đây cũng là nguyên nhân ta phong ấn nguyên lực của ngươi. Điều này có nghĩa là gì? Cái gọi là thiên địa ban văn, chính là sau khi ngươi thành công cửu chuyển, thiên địa giáng xuống lôi kiếp. Sau khi thành công, ngươi có một lần đạt được thiên phú thần thông. Ngươi sẽ xuất hiện trong pháp tắc hải, đó là nơi sinh ra pháp tắc. Tất cả pháp tắc cũng chính là đạo trong miệng ngươi. Ở nơi đó đều là tồn tại hữu hình hữu chất, chỉ cần ngươi nắm chắc cơ hội, đây sẽ là một cơ hội lớn. Một khi đạt được thiên phú thần thông, uy lực so với bất kỳ loại thần thông nào đều mạnh mẽ hơn. Hơn nữa loại thần thông này sẽ theo thực lực của ngươi tăng lên mà tăng lên. Ngươi ở tôn giả chi cảnh thì đây chính là tôn giả thần thông. Ngươi thăng cấp thánh giả, như vậy đây chính là thánh thuật. Cho dù hiện tại, ngươi đột phá siêu phàm, nó cũng sẽ là thần thông cao cấp nhất trong siêu phàm. So với những người khác thi triển tôn giả thần thông cũng không kém chút nào. Nghe vậy, Vương Song bất giác há hốc mồm, thật không ngờ, cái gọi là thiên địa ban văn này lại là như vậy. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, thiên phú thần thông rất mạnh, nhưng đạt được độ khó không thua gì nguyên lực cửu chuyển của ngươi, hơn nữa, còn đáng sợ hơn. Nguy hiểm gì? Vương Song hỏi nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ nguy hiểm gì, hắn nhất định sẽ chống đỡ được. Trong chiến trường viễn cổ, khi Vương Song lấy đi toái phiến hỗn độn tinh thạch, chiến trường vô tận này như đang dần sụp đổ. Bắt đầu từ chỗ xa nhất, với tốc độ chậm dần. Vương Song với vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên bán thánh đối diện. Tiến vào pháp tắc hải, nếu như không vượt qua ý chí của tất cả mọi người, không quyết tâm kiên định là không có khả năng trốn thoát. Thiếu niên bán thánh chậm rãi nói. Một khi bị lạc, không ai có thể cứu ngươi trở về, coi như là thánh giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đưa ngươi ra ngoài. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động, nặng nề gật đầu. Nhưng ta lại tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Dù sao một tên gia hỏa dám ngưng luyện tam thế thân, ta tin tưởng phương diện ý chí chắc là ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Thiếu niên bán thánh cười nhạt một tiếng, nhìn không gian cực xa không ngừng sụp đổ, thiếu niên bán thánh khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng nó cũng biến mất. Tiểu tử kia, ngươi nên đi đi, nhớ kỹ trước khi ngươi còn chưa để thân thể tăng lên tới cấp độ tương ứng, không nên thi triển nguyên lực cửu chuyển. Vừa dứt lời, Vương Song thấy được bàn tay to của đối phương vung lên, chính hắn cũng cảm giác được một cỗ không gian lực bao vây mình. Cùng lúc đó, trong thân thể Vương Song, một hạt châu đột nhiên xuất hiện, giọng nói của Tiểu Không và Tiểu Thất truyền đến. Chết tiệt, nghẹn chết ta, Vương Tiểu Tử, đây là xảy ra chuyện gì? Nhưng khi giọng nói của bọn họ vừa mới vang lên đột nhiên dừng lại, cảm nhận được một luồng thánh đạo khí tức từ phía đối diện truyền đến, giống như một vũ trụ bao la. Ha ha, Long Trồn nhất tộc còn có một khí linh mà ngay cả ta cũng không nhìn ra, thú vị, thật sự là thú vị. Giọng nói già nua truyền đến. Tựa như xuyên qua vạn giới châu, trực tiếp vang lên trong đầu chúng nó. Hiển nhiên thiếu niên bán thánh đã sớm phát hiện ra chúng nó, nhưng sử dụng lực lượng để phong ấn chúng nó lại, cho đến bây giờ, mới mở phong ấn cho bọn chúng. Không gian quanh thân Vương Song vặn vẹo, nguyên khí trời đất đều vô cùng cuồng bạo, sau một khắc, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất. Nhìn Vương Song biến mất không còn tăm tích, ánh mắt thiếu niên bán thánh híp lại nhìn không gian không ngừng sụp đổ, thở dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hóa thành từng đạo quang ảnh hợp thành một thể với không gian này. Vạn đạo tranh phong, lần này có lẽ là lần cuối cùng đi. Đợi đến khi Vương Song mở mắt ra, phát hiện mình đã lần nữa trở lại Đoạ Nhật lĩnh. Vương Song nhìn xung quanh, chiến trường cổ xưa không còn tồn tại, chỉ còn lại vùng đất đỏ như bị thiêu đốt. Đất đỏ ngàn dặm, một mảnh hoang vu chết chóc, thậm chí không nghe được một chút âm thanh nào. Nơi này, là nơi nào? Vương Song có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, cả người cảm nhận được một sự uy hiếp cực kỳ cường đại. Vương Tiểu Tử, ngươi có được toái phiến kia sao? Thân ảnh Tiểu Không và Tiểu Thất lại xuất hiện, đứng bên cạnh Vương Song. Lúc này, chúng nó đều vô cùng tò mò, nhìn thấy Vương Song mở miệng hỏi. Vương Song cười gật đầu, Tiểu Không ở một bên vô cùng bất mãn nói. Ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không cần trượng nghĩa, lại có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị người khác chặn ở trong vạn giới châu. Chẳng lẽ chúng ta không đáng tin cậy như vậy sao? Đúng là tức chết ta, ngay cả toái phiến hỗn độn tinh thạch kia cũng không được nhìn thấy. Tiểu thất cũng phụ họa theo. Trước tiên đừng ồn ào, xem đây là nơi nào. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sắc mặt Vương Song đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn biểu tình của Vương Song, Tiểu Không và Tiểu Thất đều không dám khinh thường, vội vàng nhìn xung quanh. Chúng ta sẽ không vào trong Đoạ Nhật lĩnh chứ? Tiểu Không có chút lắp bắp nói, lời vừa dứt thì Tiểu Thất cũng trầm giọng nói. Không có khả năng, lực lượng trong Đoạ Nhật lĩnh không ai có thể tiếp nhận được, nếu chúng ta thật sự ở trong đó, thật sự đừng nghĩ sẽ ra ngoài được. Nói xong, nó đi tới một bên, dùng móng vuốt chộp lấy một nắm bùn đất trên mặt đất, cẩn thận cảm nhận một chút, lập tức mở miệng nói. Ta nghĩ, chúng ta đã tiếp cận Đoạ Nhật lĩnh. Xa xa có một vầng sáng màu đỏ bao phủ bầu trời, và mặt trời xuất hiện giống như một biển lửa. Theo đạo lý, vị khí linh kia, hẳn là sẽ không dịch chuyển chúng ta đến một nơi nguy hiểm như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Không lẩm bẩm, có chút khó hiểu, một vị bán thánh cấp bậc tồn tại sao lại hồ đồ thế nào, cũng không có khả năng để cho Vương Song, người vừa mới có được toái phiến này bị hãm chết. À, đó là... Đột nhiên, ánh mắt Vương Song híp lại. Nhìn cách đó không xa, nơi đó có một đóa hoa lưu ly đang lặng lẽ nở rộ, trên đó còn có từng hạt sương thoạt nhìn trong suốt, có một tia linh khí xuất hiện trên những bông hoa, với một hào quang không thể giải thích được. Thần linh hoa, đó là thần linh hoa. Tiểu Không như phát hiện thứ gì đó quan trọng, kích động kêu to. Nói xong, thân ảnh của nó như muốn nhảy ra ngoài, may mắn bị Vương Song bắt được. Làm gì vậy, buông ta ra, đó là thần linh hoa. Tiểu Thất vô cùng kích động, liều mạng phản kháng. Im miệng, ngươi là một con mèo ngu xuẩn. Tiểu Không khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn một đóa hoa kỳ dị ở xa xa. Lúc này giống như cảm nhận được khí tức của chúng nó, cánh hoa của loài thực vật này trực tiếp mở ra, cơn mưa ánh sáng xuất hiện đầy trời bao phủ toàn bộ không gian trước mắt. Mà trong cơn mưa ánh sáng vô tận này, mơ hồ có thể nhìn thấy có một bóng người như tiên nữ bay lượn xuất hiện, bồng bềnh như mây trôi, giống như một con rồng. Trong truyền thuyết, thần linh hoa dính một giọt máu thần linh. Ẩn chứa thần lực không thể tưởng tượng nổi, cho dù hồn phi phách tán, cũng có thể từ trong u minh vô tận đưa linh hồn người quay về. Chỉ cần có thần linh hoa này cộng thêm hai loại kỳ chân khác, ta chẳng những có thể khôi phục thân thể của mình, càng có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn vượt qua đại kiếp nạn tôn giả này. Ngữ khí của con mèo đen Tiểu Thất vô cùng kích động. Bình tĩnh một chút, loại thần vật này vô cùng chân quý, làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta lấy được như vậy? Sắc mặt Vương Song trầm xuống, trong ánh mắt có một chút ngưng trọng. Nghe vậy thì Tiểu Thất cũng tỉnh táo lại, thân thể không dãy dụa nữa. Nhìn thấy con mèo đen này rốt cục cũng không còn kích động như vậy, Vương Song cũng buông tay ra, bọn họ lập tức đi về phía trước, muốn tiếp cận gốc thần dược này. Đẹp thật! Vương Song nhìn gốc hoa đang nở rộ này, trong mắt hiện lên một vẻ mê say, đây là một loại cực phẩm mỹ lệ. Nhìn gốc hoa thần linh nở rộ tựa như là một pho tượng thần linh chân chính xuất hiện, là hiện thân của đạo. Tiểu Thất và Tiểu Không cũng như thế, nhìn gốc hoa này, cảm thấy mọi thứ trên thế giới đều giống nhau. Không có gì có thể so sánh với đóa hoa trước mắt này. Vụt, từng đóa cánh hoa nở rộ, một luồng đạo khí khổng lồ tuôn ra như muốn phá vỡ toàn bộ vũ trụ. Đám người Vương Song biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Luồng khí tức này quá mức đáng sợ, bọn họ chỉ là hơi chút tiếp xúc, với luồng khí tức này đã cảm giác được thân thể của mình, như muốn nổ tung ra. Không được, thần linh hoa nở rộ, hủy diệt 10 phương vạn vật. Chúng ta ở rất gần nơi này. Tiểu Thất đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi kêu lên một tiếng. Khốn kiếp, sao ngươi không nói sớm? Sắc mặt Vương Song và Tiểu Không đại biến, Tiểu Không không nói hai lời, đột nhiên thu bọn họ vào trong cơ thể, lập tức một hạt châu giống như ngôi sao vĩnh hằng, sừng sững ở trên vùng đất ma quái này. Vút, khí tức thần linh hoa không ngừng nở rộ, xung quanh hết thảy đều đang bị hủy diệt, ngay cả hư không cũng đang tan vỡ, sương mù khí lưu xuất hiện, giống như lúc thiên địa còn chưa mở ra. Thế nhưng vạn giới châu lại giống như một ngọn đèn trong phiến hỗn độn này, rất nhanh bay tới hướng này. Nhanh lên, nhất định phải lấy được gốc thần vật này. Tiểu Thất vô cùng kích động nhìn tình hình bên ngoài, không ngừng thúc giục Tiểu Không. Sắc mặt Tiểu Không ngưng trọng, theo khoảng cách tiếp cận, nó cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, một cỗ lực lượng kỳ dị tựa như muốn xuyên thấu qua vạn giới châu, làm tan rã lực lượng của nó. Loại lực lượng này, nó chưa từng thấy qua, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Cho nó cảm giác còn đáng sợ hơn so với cao thủ cấp bậc tôn giả. Chấn cho ta. Tiểu Không quát một tiếng, trên hạt châu sáng ngời hiện ra một loại thần quang trong suốt, toàn bộ hạt châu trong nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt, thần huy sán lạn. Vạn giới châu trong nháy mắt xuyên thấu qua cơn mưa ánh sáng vô tận, bay về phía gốc cây thần linh hoa này. Giờ khắc này, Vương Song bọn họ đều cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ đang lưu chuyển, giống như là đi tới thời đại hỗn độn còn chưa mở ra, tất cả đều là nguyên thủy nhất. Chỉ là cảm nhận được khí tức cỗ lực lượng này, bọn họ có cảm giác như sắp sụp đổ, không khỏi có chút hoảng sợ. Còn thiếu một chút. Ánh mắt Vương Song gắt gao nhìn chằm chằm gốc thần vật này, thần vật như vậy không chỉ là thần dược, càng có thể đề cao nội tình cùng cảnh giới của một người. Theo truyền thuyết, có người từng nuốt vào một gốc thần linh hoa, từ đó tạo thành căn cơ nghịch thiên, đột phá thẳng đến một loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu như hắn có thể đạt được, không chỉ có thể giúp tiểu thất khôi phục thương thế, càng có thể làm cho hắn có những bước tiến dài hơn. Dầm. Càng lúc càng gần, bàn tay nhỏ bé của tiểu không vừa động, một cỗ lực lượng không gian xuất hiện ở bên cạnh thần linh hoa định bỏ nó đi. Ầm. Trong lúc này, ánh sáng màu đỏ vô tận ở phía xa, tựa như có một âm thanh rung động thiên địa vang lên, âm thanh này cực kỳ sắc bén giống như đại đạo thiên âm. Với sự xuất hiện của âm thanh này, Vương Song nhìn thấy không gian này trực tiếp vỡ ra, trong một phần vạn hô hấp tan thành mây khói, cho dù thần linh hoa cũng bị phân tán ở trước mặt đạo âm thanh này, từng cánh hoa rơi xuống, toát ra một vầng sáng trong suốt. Vụt vụt. Tiểu không lẹ mắt nhanh tay, bất chấp đạo âm thanh này mang đến chấn động, trên hạt châu nho nhỏ xuất hiện từng đạo thần quang, trong nháy mắt xẹt qua, thu ba cánh hoa vào trong đó. Cánh hoa còn lại rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất, mà thần linh hoa lúc này cũng bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, trực tiếp xuyên vào khe nứt không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Đi, đi mau. Vương Song vô cùng kinh hãi, điên cuồng thúc giục tiểu không rời khỏi nơi này. Ở chỗ sâu nhất của hồng quang, hắn mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh không biết bao nhiêu tuổi. Cho dù mặt trời hay mặt trăng đều vô cùng nhỏ bé trước mặt hắn, toàn thân tựa như có ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Tiểu không phát huy sức mạnh của mình, điên cuồng dịch chuyển, chỉ trong mấy giây đã đi tới bên ngoài đoạ nhật lĩnh. Lúc này, nơi này còn có một số người, đều là cao thủ gan dạ, hiện tại bọn họ đều nghe được loại âm thanh này. Một đám thân ảnh trực tiếp bị nổ tung, không còn lại cái gì. Cũng có một số người dựa vào bí bảo trong tay mà sống sót, cũng điên cuồng bay ra phía ngoài cùng. Hồng mang vạn trượng, giống như có cấm kỵ nào đó đang mở mắt, thở ra một hơi, trực tiếp rung động vũ trụ, một cỗ khí tức không hiểu xuất hiện. Trong đầu tất cả mọi người giống như có một đạo ngân hà lớn xâm nhập, từng ngôi sao lớn vây quanh thân thể này, giống như tô điểm thêm. Tinh hà cuồn cuộn, nhưng đều quay chung quanh thân thể dưới chân này, thân ảnh này lớn đến không thể tin. Một con ngươi cơ hồ đủ để chứa đựng một viên hành tinh, chùm sáng màu vàng óng không biết xé rách bao nhiêu tầng không gian. Vương Song tuy rằng đang ở bên trong vạn giới châu, nhưng nhìn thấy vẫn phát giác được cỗ khí tức này, nhìn thân thể kình thiên của đối phương, còn không kịp rung động, hắc động sâu trong óc bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt biến vô cùng lớn, giống như nơi tận cùng của vũ trụ, trực tiếp bao vây đạo thân ảnh này. Ầm, giống như hai vũ trụ va chạm, Vương Song cảm giác tinh thần hải của mình trực tiếp bị xé nứt. Cả người giống như bị người dùng đại chùy nện vào. Tựa hồ hai tòa vũ trụ va chạm, Vương Song cảm giác được chính mình tinh thần hải trực tiếp bị xé nứt, một cỗ khoan tim đau đớn từ chỗ sâu trong óc truyền đến, hắn cảm giác đầu mình giống như bị người bổ ra. A! Vương Song nhịn không được phát ra một thanh âm thống khổ, tình hình như vậy dọa Tiểu Không hoảng sợ nhảy dựng. Vương tiểu tử, ngươi làm sao? Tiểu Không vội vàng dò hỏi. Vương Song không đáp, ánh mắt có chút đờ đẫn. Lúc này, trong đầu hắn, hắc động nuốt hết đạo thân ảnh quái dị kia, ngoài dao động rung trời, không còn chút dị động nào. Chuyện này là thế nào, thân ảnh kia đến tột cùng là cái gì? Vương Song cảm giác mình trong nháy mắt có quá nhiều nghi hoặc, muốn tìm người giải đáp, nhưng cuối cùng lại không ai có thể nói đầy đủ cho mình. Ta không sao. Nghe được thanh âm của Tiểu Không, Vương Song lấy lại tinh thần, lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Vương Song và Tiểu Thất từ trong vạn giới châu đi ra, nhìn mảnh ma thổ này. Khắp nơi đều là máu tươi và hài cốt, mặt đất giống như có sinh mệnh, thôn phệ máu tươi và hài cốt, cái xích thổ này, màu sắc trở nên diễm lệ hơn. Chỗ sâu nhất ở vô tận hồng mang, thanh âm đã biến mất, giống như tình hình trước đó chỉ là một trận ảo giác, nhưng Vương Song nghĩ đến thân ảnh trước đó ở trong đầu, cảm giác lạnh cả tim, không dám trì hoãn, biến mất tại chỗ. Mà không nhìn thấy ở tận cùng hồng mang, giống như có hai mặt trời màu vàng mọc lên, lớn đến đáng sợ, nhìn bóng người ở xa phía trước, giống như xuất hiện một tia nghi hoặc. Vương Song đi ra khỏi đoạ nhật lĩnh, thân ảnh rơi xuống một vùng núi, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục một chút, cách đó không xa, mấy đạo lưu quang bay tới nơi này. Vương Song không muốn sinh thêm sự cố, toàn bộ thân hình đều che giấu, được không gian chi lực của Tiểu Không vây quanh. Mấy bóng người rơi xuống từ trên không, là mấy tên võ giả nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Có nghe nói hay không, trong đoạ nhật lĩnh xuất hiện một tòa viễn cổ chiến trường, trong đó có một mảnh nhỏ hỗn độn tinh thạch, nghe nói là thánh bính của nhất tôn viễn cổ bán thánh. Ánh mắt một nam tử nóng như lửa mở miệng nói. Nghe nói, mảnh vỡ này bị người lấy đi, nghe nói là một tên chỉ ở cảnh giới tiên thiên cảnh giới. Đây chính là mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch, đây là tài liệu chú tạo tuyệt thế thần binh, nếu như ta có thể đạt được. Một người háo hức mở miệng. Ha ha, không chỉ có ngươi muốn, tất cả mọi người đều muốn, hiện tại đã có người tuyên bố treo giải thưởng, chỉ cần có người cung cấp tin tức người này là, có thể trả công 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Có điều ta nghe nói, một vị đệ tử thần linh tông và một vị đệ tử cổ tháp. Tông cũng đạt được một chút chỗ tốt, cũng không biết bọn họ ai thu hoạch được mảnh vỡ tinh thạch. Đi thôi, chúng ta đi dạo bốn phía, dù sao bộ dáng người kia đã được lưu truyền, vạn nhất bị chúng ta phát hiện, đây chính là phát tài một phen. Mấy người nói xong bay về phía xa. Chờ những người này rời đi, sắc mặt Vương Song âm trầm xuất hiện, lúc này, hắn mới hiểu được mình bây giờ đã thành chuột chạy qua đường, hoặc là nói tiểu hài tử ôm đồng vàng chạy qua phố, dù sao một võ giả còn chưa tới siêu phàm, ở trong mắt mọi người, chỉ là một đồng tử tặng tài mà thôi. Xem ra nơi này không thể chờ lâu, dù sao tu vi hắn còn chưa đạt tới siêu phàm, cho dù cho có thể chém giết siêu phàm, gặp được hóa thần, cuối cùng vẫn có chỗ không kịp. Vương Song tự lẩm bẩm, hắn hiểu tin tức mình đạt được cái mảnh hỗn độn tinh thạch này nhất định là yêu nguyệt hoặc là cổ hà truyền đi, nếu không không có người sẽ biết, nhưng hắn cũng có chút hiếu kỳ, tin tức này hai người vậy mà cũng truyền ra, xem ra giữa bọn hắn hẳn là cũng phát sinh một ít chuyện. Không sai, chúng ta trở về, chờ đến Vương tiểu tử ngươi thành công đột phá đến siêu phàm, trở ra đại sát một trận, thực lực bây giờ vẫn là quá thấp. Một bên, Tiểu Không và Tiểu Hắc Miêu cũng gật đầu đồng ý, hiển nhiên cảm thấy hiện tại đặc biệt nguy hiểm, tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị người tìm tới. Đến lúc đó, vì mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch, dù cho đại năng tinh chủ cũng cực kỳ có khả năng xuất thủ tranh đoạt. Có điều, hiện tại dáng vẻ của bị người khác truyền đi, không thể lại sử dụng diện mạo này, bất quá ta cũng có biện pháp, ta đã từng chiếm được một môn công pháp thoát thai hoán cốt, không có tác dụng đối với việc tăng thực lực lên, chỉ có thể cải biến ngoại hình và khí tức, có điều đối với ngươi mà nói vừa vặn. Tiểu Thất mở miệng nói, ngay sau đó, một đạo lưu quang màu xanh xuất hiện, Vương Song bắt được, lập tức nhìn lại, cái này là một cái thẻ ngọc màu xanh. Vương Song dung nhập tâm thần trong đó, lập tức từng đạo tin tức tiến vào não hải của mình. Thời gian qua nửa nén nhang, Vương Song mở mắt lần nữa, vận hành thần thông này, chỉ nghe được một trận thanh âm lốp bốp, thân ảnh của hắn mãnh liệt tăng lên, tứ chi trở nên trắng kiện hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng từ một người trẻ tuổi chuyển biến thành một khuôn mặt đại hán thô kệch, một chùm râu, con mắt trừng giống như chuông đồng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh rìu, mang sau lưng, nhìn vô cùng phóng khoáng. Ha ha, cửa thần thông này có ý tứ. Tiểu Không thấy thế, không khỏi có chút sợ hãi thán phục, lập tức liếc Tiểu Hắc Miêu một chút. Xem ra, ngươi cũng có chút tác dụng. Đúng thế, cũng không nhìn một chút trước đó ta làm cái gì. Tiểu Thất nhịn không được đắc ý mở miệng. Có điều, môn thần thông này nhiều lắm chỉ giấu giếm được một số cường giả cấp bậc hóa thần, muốn lừa qua tinh chủ, căn bản không có khả năng, liếc một chút là nhận ra đến diện mạo thật. Tiểu Thất lập tức lại có chút bận tâm mở miệng. Đã đủ, trên Tà Dương Tinh phía trên chỉ có một người cấp bậc tinh chủ. Không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ta có thể chạy về Mộ Quang Thành, mượn nhờ truyền tống trận nơi đó rời đi, ta sẽ không cần lo lắng tất cả. Dù sao, Đại Hoang Tinh vực cách Thiên Thần Tinh vực này vô cùng xa. Vương Song nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng trở nên vô cùng to rõ, có một loại cảm giác thô kệch. Thương lượng xong, Vương Song rời khỏi nơi này, bay về phía xa. Trên đường đi, Vương Song thấy được đến vô số bóng người giống như châu chấu đang tìm kiếm mình, tuy trong lòng hắn kinh sợ. Nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, sắc mặt lạnh nhạt bay về Mộ Quang Thành, tới gần, hắn có thể cảm nhận được vô số tinh thần lực đảo qua thân thể mình, trong đó không thiếu các bậc hóa thần tồn tại. Những người này, vì treo giải thưởng, vì mảnh vỡ hỗn độn tinh thạch đều đã điên. Ngay cả Tiểu Thất bên Trọng Vạn Giới Châu cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi chỉ 3 ngày, thành tường chính của Mộ Quang Thành lần nữa xuất hiện trước mặt Vương Song, nhìn thấy thành tường hùng vĩ, trên mặt Vương Song xuất hiện một tia buông lỏng. Chỉ cần vào thành, mình có thể thông qua truyền tống trận ở nơi này rời đi. Hiện tại, mình ở nơi này quá mức nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị người phát hiện, đến lúc đó, chính mình rất phiền phức. Có điều, ngay tại lúc hắn muốn vào thành, đột nhiên thanh âm Tiểu Không vang lên trong đầu hắn. Không tốt, Vương tiểu tử, đi mau, trong thành có một tinh chủ. Thanh âm Tiểu Không vô cùng gấp rút. Vương Song nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, chỉ là thân ảnh nhất động, chậm rãi bay về phía sau. Trong lòng hắn xuất hiện sóng lớn ngập trời, giống như không nghĩ tới tinh chủ duy nhất của Tà Dương Tinh vậy mà ở ngay chỗ này, ý niệm đầu tiên của hắn cũng là vị tinh chủ này đang chờ mình. Đã đến, làm gì đi vội vã như vậy? Một đạo âm thanh âm trầm vang lên, như sấm rền xuất hiện bên tai Vương Song, ong ong chấn động lỗ tai. Không tốt. Sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi, biết mình bị đối phương nhìn ra, không tiếp tục ẩn giấu, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, bay về nơi xa. Muốn chạy. đạt được loại tuyệt thế thần vật hỗn độn tinh thạch này, ngươi còn muốn đi? Em thanh âm lãnh nổ vang trên bầu trời, làm vô số người trong nháy mắt hiểu được, đây là người đạt được bảo vật kia xuất hiện. Gia hỏa kia ở đâu? Bắt hắn lại, loại bảo vật hỗn độn tinh thạch này sao một tên như thế có thể đạt được? Vô số người kêu to lên, hóa thành một đạo lưu quang bay lên trên trời, nhìn mọi người bên ngoài thành, trong đó một bóng người bay về phía xa cực nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Một thân ảnh giống như thái dương xuất hiện, đây là một lão giả, khuôn mặt già nua, trên trán có một đạo ấn ký hỏa diễm, trong mắt có một đạo âm lãnh, nhìn chỗ Vương Song biến mất, lão giả cười lạnh một tiếng. Ta Bách Luyện thượng nhân ở chỗ này, còn có thể để ngươi chạy. Thì ra, hắn chính là lão tổ của Bách Luyện Tông, đại năng cảnh giới. Một bóng người đồng thời hiện ra ở bên cạnh hắn, vô cùng trẻ tuổi, đúng là Cổ Hà. Cổ Hà nhìn Bách Luyện thượng nhân, nhàn nhạt mở miệng. Thượng nhân, hỗn độn tinh thạch trong tay gia hỏa này Cổ Tháp Tông ta muốn, những vật khác đều có thể cho ngươi, bao gồm thần huyết thạch trước đó cướp từ trong tay đệ tử Quý Tông. Được, có điều kiện trước đó ngươi đáp ứng ta nhất định phải làm được. Bách Luyện thượng nhân nhìn đối phương, trầm giọng mở miệng, trước đó, Cổ Hà từ trong đó đi ra, trước tiên tìm tới Bách Luyện thượng nhân, cùng đối phương làm một cái giao dịch, đối phương trợ giúp mình bắt Vương Song, mà chính mình đáp ứng đối phương, trừ mảnh hỗn độn tinh thạch, còn lại đều có thể cho hắn. Đồng thời, Bách Luyện Tông có thể trở thành tông môn phụ thuộc Cổ Tháp Tông, Bách Luyện thượng nhân cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão trong tông môn. Điều kiện như vậy, không phải do Bách Luyện thượng nhân tâm động, chính hắn dù sao cũng thế nhỏ lực yếu, thời điểm gặp được một số vấn đề khó mà, thường thường sẽ hao phí lượng lớn tiền bạc, nhưng trở thành trưởng lão khách khanh của Cổ Tháp Tông, về sau, chỉ sợ lúc liên hệ cùng với những tinh chủ khác cũng sẽ tràn ngập lực lượng. Dù sao không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Lấy tên tuổi Cổ Tháp Tông, xem như bá chủ thiên thần tinh vực thần linh tông, cũng nhất định phải cho ba phần mặt mũi. Trong Cổ Tháp Tông, chút quyền lợi ấy ta vẫn có. Cổ Hà nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lấp lóe tinh quang vô tận, giống như có một mảnh lôi vực ẩn chứa trong đó. Thân là đệ tử chân truyền của Cổ Tháp Tông, là tồn tại hóa thần đỉnh phong, nghiêm chỉnh mà nói. Dù cho so với địa vị tinh chủ cũng chỉ hơi kém một chút, đồng thời chiến lực của hắn so với cảnh giới tinh chủ cũng chỉ hơi kém một ít. Dù cho một vị tinh chủ xuất thủ, hắn cũng có đầy đủ thực lực tự vệ. Cho nên, hắn lời nói mới có thể làm cho Bách Luyện thượng nhân tin tưởng như thế. Nếu không đổi thành một đệ tử Cố Tháp, tông bình thường nói lời này sợ rằng sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Được. Một lời đã định. Nghe vậy, ánh mắt Bách Luyện thượng nhân ngưng tụ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Vương Song rời đi. Nơi đó, đã không thấy bóng dáng Vương Song. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là một tên tiên thiên đỉnh phong, dù cho có chút thủ đoạn, ta không tin ngươi còn có thể trốn khỏi tay ta. Ánh mắt Bách Luyện thượng nhân rét lạnh, giống như quỷ thần trong địa ngục. Ánh mắt Cổ Hà hơi lóe lên, lấy thực lực của hắn ngược lại có thể giết Vương Song, đồng thời không cần ỷ lại bất luận kẻ nào. Nhưng muốn phong tỏa trọn tòa thành trì, cái này cần một số thế lực trợ giúp, nếu không, bằng vào tên tuổi Cổ Tháp Tông hắn, thật đúng là chấn không được thế lực ở Tà Dương Tinh. Ta đã thông chi về trong tông môn. Trưởng lão trong tông môn chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó, bảo vật trên người tên kia chính là của ta. Cổ Hà nghĩ như vậy đến, có điều lập tức nhướng mày. Trước đó nữ nhân yêu nguyệt kia đào tẩu, ta cũng chưa kịp ra tay, đối phương thân là thiên kiêu của thần linh tông, chỉ sợ cũng phải mang đến lượng lớn cường giả, còn cần sớm đề phòng. Hắn ở chỗ này trầm ngâm, nơi xa, Vương Song điên cuồng chạy về phía sau, tốc độ của hắn cực nhanh, từng bước, từng ngọn núi lần lượt hiện lên dưới chân hắn. Nhanh như sao băng. Nhanh như tia chớp, thân ảnh Vương Song giống như hóa thành một chùm sáng, đối mặt với tinh chủ, Vương Song hiểu rõ mình bây giờ cho dù nghịch thiên, như thế nào cũng khó có khả năng là đối thủ của một vị tinh chủ, cho dù là tinh chủ yếu nhất cũng tuyệt không phải một thiên tài chưa đạt tới siêu phàm, có thể chống đỡ. Tinh chủ sở dĩ được xưng là đại năng, thả ở trong bất kỳ một thế lực nào cũng đều là tồn tại đặc biệt trọng yếu, thậm chí một số thiên kiêu, chỉ có đạt tới cảnh giới tinh chủ mới có thể được công nhận, được xem là chân chính trưởng thành. Bị một vị tồn tại dạng này để mắt tới, Vương Song chỗ nào không sợ hãi, trong lòng của hắn hiện lên một tia âm trầm, nơi này, dù sao cũng không phải tông môn của mình, mà chính là thiên thần tinh vực, thậm chí bản thân cũng không thể cầu cứu. Không được, thế này căn bản không có khả năng chạy khỏi truy sát của một vị tinh chủ. Tiểu Thất không ngừng mở miệng, bộ dáng vô cùng lo lắng. Tiểu Không cũng khẩn trương, từng đạo thần quang trong hai tay xuất hiện, rơi vào trên người Vương Song, điên cuồng tăng tốc độ của Vương Song lên. Tăng lên tới một loại tốc độ siêu việt vượt xa siêu phàm, thậm chí chỉ phương diện tốc độ, một số cường giả hóa thần thông thường cũng có chỗ không kịp. Có điều, dù cho tốc độ như vậy, ở trong mắt đám người Tiểu Không, đây là quá chậm, đối mặt với một vị tinh chủ, trừ phi hiện tại Vương Song đạt tới cảnh giới hóa thần, Nếu không đối mặt với dạng tồn tại này, chỉ có một con đường chết. Cảnh vật trước mắt hư hóa, tất cả cảnh vật đều rơi ở phía sau. Vương Song căn bản không phân rõ phương hướng, hận không thể một đầu đâm vào hư không, từ đó mà chạy trốn ra ngoài truy sát của vị tinh chủ này. Khắc khắc, một thanh âm âm lãnh vang lên bên tai Vương Song, thậm chí Vương Song có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh đến gần. Vương Song nhìn lại, hư không phía sau mình vặn vẹo, một bóng người chậm rãi xuất hiện, mặc dù có chút già nua, nhưng khí tức nhất tinh chi chủ của tinh chủ hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cỗ khí tức lớn truyền đến, mơ hồ trong đó, không gian xung quanh Vương Song chậm rãi ngưng kết, Vương Song cảm giác được thân thể mình đều chậm lại. Ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu, ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn một vị tinh chủ. Em thanh âm lãnh vang lên bên tai Vương Song càng thêm rõ ràng, bên trong thanh âm ẩn chứa một tia nguyên lực, giống như là một đạo thiên lôi nổ vang. Một chùm ánh sáng lộng lẫy xuất hiện, lấy tốc độ truy tinh cầm nguyệt đuổi theo Vương Song, chùm sáng đi qua, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả không gian cũng vỡ nát. Xong rồi, Bách Luyện Thượng Nhân ra tay, không có chuyện của những người khác. Có người thấy cảnh này, không khỏi dừng cước bộ của mình lại thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối mở miệng. Đáng tiếc, mảnh hỗn độn tinh thạch này rơi vào trong tay Bách Luyện Thượng Nhân. Không ít người đều là tồn tại cấp bậc hóa thần, tuổi già sức yếu, từng khí tư si vô cùng cường đại, nhưng so với Bách Luyện Thượng Nhân vẫn kém rất xa, bọn họ đều là một số thế lực khác ở Tà Dương Tinh, tuy so ra kém Bách Luyện Tông, nhưng cũng đều không thể coi thường được. Dù cho Bách Luyện Thượng Nhân cũng không dám xem thường bọn họ. Ở phía xa, Cổ Hà vận dụng Thiên Nhãn Thần Thông thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, giống như nhìn thấy mảnh hỗn độn tinh thạch đang vẫy tay với mình. Vương Song đối mặt với chùm sáng này, biến sắc, ánh mắt vô cùng trì trệ, không chút do dự, ở trong lòng gầm lên giận dữ. Tiểu Không, Liều, Tiểu Không hiểu một kích này không ngăn được, chỉ sợ bọn họ đều sẽ xong đời, tay nhỏ điên cuồng vung vẩy. Vạn giới châu phát ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng, bao vây Vương Song, giống như bị vây ở thời không khác, chùm sáng Bách Luyện Thượng Nhân, phát ra rơi vào trước mặt Vương Song giống như đánh xuyên qua vô số tiểu không gian, một cỗ lực lượng chí cường rơi vào trên người Vương Song, khiến cho Vương Song phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Sắc mặt Vương Song bất biến, thân ảnh bỗng nhiên dung nhập vào trong vạn giới châu, cả người biến mất không thấy gì nữa, vạn giới châu hóa thành một viên sao băng, bỗng nhiên bay vào chỗ trong hư không. Cái đó là thân ảnh Bách Luyện Thượng Nhân xuất hiện, nhìn thân ảnh đối phương biến mất, mày gắt gao nhăn lại, từ phía trên đạo lưu quang, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng thần bí, mơ hồ trong đó giống một cái hạt châu. Bảo vật trong tay tên này không chỉ có hỗn độn tinh thạch, vẫn còn có bảo vật. Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Bách Luyện Thượng Nhân lóe lên một tia tinh quang, đây là một tin tức vô cùng trọng yếu, Cổ Hà đã nói chỉ cần hỗn độn tinh thạch, nhưng mình nơi nào sẽ tin tưởng, nếu quả thật có đồ vật không sai biệt lắm với hỗn độn tinh thạch, đệ tử Cổ Tháp Tông này cũng sẽ không chú ý một ngụm nuốt vào. Cho nên, Bách Luyện Thượng Nhân quyết định ẩn giấu tin tức này, thậm chí nếu có thể, hắn cũng nuốt luôn hỗn độn tinh thạch, dù sao, chính mình nếu có thể đột phá, tiến vào tôn giả chi cảnh, nơi nào sẽ quan tâm Cổ Tháp Tông. Tuy rằng mượn nhờ một loại bí bảo nào đó đào tẩu, nhưng công kích của ta há lại dễ dàng tiếp được như vậy. Ngữ khí Bách Luyện Thượng Nhân vô cùng băng lãnh, mắt sáng lên, vừa rồi trong nháy mắt, hắn thả xuống một sợi khí tức trên thân thể Vương Song. Chỉ cần có sợi khí tức này ở đây, mình có thể tìm được đối phương. Làm gì thế, lại còn có thể để hắn đào tẩu. Thân ảnh Cổ Hà xuất hiện trước mặt Bách Luyện Thượng Nhân, sắc mặt âm trầm gầm nhẹ, cũng chính là hắn, đổi thành một người không phải cảnh giới tinh chủ. Dám nói chuyện với hắn như vậy, trực tiếp sẽ bị một bàn tay đập bay. Tên này không biết thi triển thủ đoạn gì, lại có thể tiếp nhận một kích của ta. Mặc dù Bách Luyện Thượng Nhân có chút bất mãn, nhưng cũng không hiển lộ ra, trầm giọng mở miệng. Có điều, tiếp nhận một kích của ta, gia hỏa này cũng sẽ không dễ chịu, chí ít cũng sẽ trọng thương, ta đã lưu lại một ấn ký ở trên người hắn, tên này không thoát được khỏi Tà Dương Tinh. Bách Luyện Thượng Nhân tự tin mở miệng. Ở trên Tà Dương Tinh, hắn thật đúng là không tin có người có thể đào thoát từ bàn tay của mình, đặc biệt là đối phương vẫn là một người trẻ tuổi cảnh giới tiên thiên. Hy vọng như thế, bất kể như thế nào, hỗn độn tinh thạch trong tay tên này nhất định phải của Cổ Tháp Tông ta. Ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào, nhất định phải tìm hắn đến cho ta. Sắc mặt Cổ Hà âm trầm mở miệng. Bách Luyện Thượng Nhân biến sắc, không biểu thị gì, nhưng khí tức quanh người hắn bỗng nhiên tối loạn, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp này của đối phương khiến Bách Luyện Thượng Nhân cảm giác tôn nghiêm mình bị hao tổn. Nhưng nghĩ đến thân phận và thực lực Cổ Hà hắn vẫn áp bất mãn trong lòng mình xuống, nhàn nhạt gật đầu. Yên tâm, có ta ở đây, gia hỏa này chắp cánh khó thoát. Nghe vậy, Cổ Hà gật đầu. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy, đối với Bách Luyện Thượng Nhân, hắn vẫn không yên lòng, cho nên, hắn muốn đích thân động thủ, tìm Vương Song tới. Rất nhanh, phía trên Tà Dương Tinh phát sinh biến động, vô số đệ tử trong Bách Luyện Tông xuất động, giống như châu chấu bay về các thành trì trên Tà Dương Tinh. Có người linh thông tin tức nhận được tin tức, biết được tất cả mọi người đang tìm kiếm một tên cảnh giới tiên thiên, chính là tên này đạt được mảnh hỗn độn tinh thạch. Nghe nói đối phương đã bị Bách Luyện thượng nhân làm trọng thương, bằng vào một kiện bí bảo đào tẩu. Ta còn nghe nói trong đó còn có người của Cố Tháp Tông tham dự trong đó, nghe nói là đệ tử chân truyền của Cổ Tháp Tông. Thậm chí trước đó ta cảm nhận được mấy đạo khí tức cấp bậc tinh chủ, cũng đều là trưởng lão nhất lưu trong Cổ Tháp Tông. Không chỉ là Cổ Tháp Tông, bá chủ thiên thần tinh vực Thần Linh Tông, nghe nói cũng nhận được tin tức, phái ra mấy tên trưởng lão cảnh giới tinh chủ, đi theo một tên thiên tài đến, cũng hẳn là vì mảnh hỗn độn tinh thạch này, nghe nói không hữu nghị với đệ tử Cổ Tháp Tông, kém chút trực tiếp đánh nhau. Chậc chậc, hiện tại Tà Dương Tinh này chân chính trở thành Long Đàm Hổ Huyệt, từng tôn đại năng cảnh giới tinh chủ trấn thủ, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều nghị luận trong bóng tối, loại tình huống này, dù cho Bách Luyện Tông cũng trở nên an tĩnh lại, không còn dám càn rỡ như thế. Không chỉ có Thần Linh Tông và Cổ Tháp Tông, còn có một số tông môn đều nhận được tin tức, âm thầm phái ra một số cao thủ đến Tà Dương Tinh, một bên nhìn xem có thể bỏ mảnh hỗn độn tinh thạch này vào túi hay không, một bên là muốn biết tiểu gia hỏa may mắn này là ai, vậy mà có thể đạt được loại thần vật này. Trong Thanh Nguyên Tông, Vô Danh Phong, Chu Càn nhìn Thạch Nghị, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi xác định tin tức này là thật? Thiên chân vạn sát, tin tức này đã truyền khắp Tà Dương Tinh, Thanh Nguyên Tông chúng ta quá xa, tin tức chỉ hoãn rất bình thường. Sắc mặt Thạch Nghị nghiêm túc mở miệng, hắn nhận được tin tức này trước tiên chính là tới đây, bởi vì hắn biết đệ tử Chu Sư Huynh vừa vặn tiến vào Đoạ Nhật Lĩnh, đồng thời, cũng là cảnh giới tiên thiên. Phụ họa cho người vô cùng may mắn trong tin tức kia. Nếu như là thật, đây đoán chừng hẳn là tiểu tử Vương Song kia, không nghĩ tới vận khí hắn lại lốt như vậy, ngay cả mảnh hỗn độn tinh thạch cũng có thể đạt được. Trên mặt Chu Càn nở nụ cười, giống như cực kỳ vui mừng. Sư huynh, ngươi đừng vội cao hứng, hiện tại Tà Dương Tinh đã là Long Đàm Hổ Huyệt, chỉ đại năng cảnh giới tinh chủ cũng ước chừng gần 10 bản tôn, đồng thời, còn có tinh chủ các phương che giấu, đừng nói hắn một tên cảnh giới tiên thiên, xem như ta, đối mặt dạng tình hình này, không khí cũng rất khó trốn. Thạch Nghị nghe vậy, không khỏi gấp gáp mở miệng. Ta nghe nói, hắn dựa vào một môn bí bảo đào tẩu từ trong tay Bách Luyện Thượng Nhân, nhưng ở trên Tà Dương Tinh, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Nếu như không có người cứu viện, không bao lâu nữa, hắn sẽ bị người tìm tới. Sư phụ, này làm sao xử lý? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhất định phải cứu sư huynh. Một bên, gương mặt vô cùng lo lắng, khí tức trên thân trở nên vô cùng sắc bén, mái tóc màu vàng óng đều ẩn ẩn phát sáng. Cảm tình của hắn và Vương Song vô cùng tốt, chỗ nào nguyện ý nhìn thấy Vương Song gặp nguy hiểm. Sư huynh, ta đề nghị báo cáo tình huống với trưởng giáo, phái ra cao thủ đi tiếp ứng Vương Song, tốt nhất phái ra một tên phong chủ. Thạch Nghị trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Chu Càn lâm vào suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Không cần nói cho sư huynh, chuyện này để ta giải quyết. Ngươi đến giải quyết, sư huynh, nếu ngươi còn tu vi, ta không nghi ngờ, nhưng ngươi bây giờ còn có thể ra tay sao? Xem như ta, đối mặt vượt qua 10 tên tinh chủ, cũng sẽ bị trọng thương. Thạch Nghị trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Chu Càn. Sắc mặt Chu Càn lạnh nhạt, trong tay xuất hiện một hạt châu màu vàng óng, lập tức bóp nát, một đạo tin tức truyền đi. Giúp ta mang Vương Song từ Tà Dương Tinh trở về. Hạt châu trong chốc lát nát thành bụi phấn, nhưng một cỗ dao động trong chốc lát truyền qua khoảng cách xa xôi, truyền tới một mảnh tinh vực khác. Sư huynh, đây là tinh vực châu, ngươi liên hệ Lâm Kinh Thiên. Đồng tử Thạch Nghị trong nháy mắt phóng đại, một mặt thật không thể tin nhìn đối phương. Không sai, hắn đã từng nợ ta một món nợ ân tình, cũng nên để hắn làm. Chu Càn cười tủm tỉm gật đầu. Có hắn xuất mã, cũng không cần lo lắng, chỉ sợ những người kia cộng lại đều không phải là địch của hắn. Thạch Nghị thở phào, thực lực Lâm Kinh Thiên hắn mơ hồ có thể đoán được, trừ phi tôn giả xuất thủ, nếu không toàn bộ Tây Tinh vực, có thể là đối thủ của hắn gần như không có. Một chỗ tinh cầu trong vũ trụ. Khí tức sinh mệnh trên đó nồng đậm, thiên địa nguyên lực dao động vô cùng tràn đầy, khí tức cuồn cuộn truyền đến, giống như có không ít cường đại dị thường tồn tại. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc, 10 thân ảnh giống như tiểu thái dương đang vây công một bóng người có chút mơ hồ, trong khi xuất thủ, nguyên lực cuồn cuộn dao động vỡ nát không gian, cũng có từng đạo trật tự thần tắc xuất hiện, cơ hồ có thể tái tạo thiên địa càn khôn. Mười mấy bóng người đều tản ra dao động cấp bậc tinh chủ, nhìn cực kỳ đáng sợ. Có điều bóng người bọn họ vây công lại không chút nào có bộ dáng rơi vào hạ phong, nhàn nhã đi bộ, bước ra một bước, chính là đi ra chỗ bọn họ vây quanh, tùy ý một trường vỗ ra, giống như trời sụp đổ, một bóng người trong nháy mắt bị đánh bay, thân ảnh hóa thành một chùm huyết vụ. Đánh chết một người, diện mạo bóng người lộ ra, chính là Lâm Kinh Thiên, nhìn thấy mọi người vây côn, trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh. ngay cả đệ tử Thiên Nguyên ta dùng cũng dám chặn giết, thật coi Lâm Kinh Thiên ta là ăn chay. Quát lạnh một tiếng, giống như chiến tranh, âm thanh giết vang lên, như thiên quân vạn mã xuyên không mà đi, mấy đạo thân ảnh đều run lên, bị Lâm Kinh Thiên nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, lực lượng cuồn cuộn trong nháy mắt xuyên thấu hư không, một người trực tiếp bị đánh thành bụi phấn, một người khác thì quẹt một chút, kết quả thổ huyết bay rớt ra ngoài. Người đứng nhất dưới tôn giả Tây Tinh vực, cường giả nhất cảnh giới tinh chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Những tinh chủ vây công nhìn thấy Lâm Kinh Thiên khủng bố uy thế, tâm lý đều liên tục nhảy lên, muốn chạy trốn, nhưng mảnh không gian này bị một trận đồ cự đại phong ấn, bọn họ muốn đi, đều không đi nổi. Mà bên ngoài trận pháp, nhiều bóng người tụ lại, có người trẻ, có lão giả, bọn họ ba năm một đám tụ tập cùng một chỗ, nhìn tình hình bên trong đại trận trước mắt. Lâm tiền bối không hổ là đệ nhất thiên nguyên tinh vực ta, thực lực như thế, trong toàn bộ Tây Tinh vực, dưới tôn giả, người nào có thể chống đỡ? Có lão giả một mặt tán thưởng nhìn một màn này, Thiên Nguyên Tông chính là bá chủ thiên nguyên tinh vực. Bọn họ, phần lớn là dựa vào Thiên Nguyên Tông. Đương nhiên, Lâm Sư Thúc chính là kiêu ngạo của Thiên Nguyên Tông chúng ta. Nếu có một ngày, ta cũng có thể giống như là Lâm tiền bối thế này, nhất định giết tới Huyền Em giáo. Ở phía trước, một đám đệ ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Kinh Thiên đại khai sát giới. Huyền Em giáo đáng chết, nếu không phải Lâm Sư Thúc tới kịp lúc, sợ là chúng ta đều bị đánh chết. Có đệ tử tức giận bất bình mở miệng, bọn họ đều là đệ tử chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới bị cao thủ Huyền Em giáo phục kích. Nếu không phải Lâm Kinh Thiên đuổi tới, bọn họ đã toàn quân bị diệt. Đang nói chuyện, bên trong đại trận, lực lượng kinh khủng không ngừng xuất hiện, không đến thời gian nửa nén nhang. Thân ảnh Lâm Kinh Thiên đi ra khỏi đại trận, trên thân áo trắng như tuyết, siêu nhiên thoát tục, mà phía sau hắn là vô số cỗ chân cụt tay đứt. Một cỗ máu tanh gay mũi truyền đến, khiến cho tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Có điều Lâm Kinh Thiên cũng không thèm để ý, đánh giết những người này, hắn giống như tiện tay nghiền chết một con kiến. Thu liễm hơi thở đủ để chấn động tinh hà trên người, như người bình thường bước ra, đến trước mặt đông đảo đệ tử. Đi thôi. Lâm Kinh Thiên vung tay lên, đại trận sau lưng bỗng nhiên biến mất, hắn muốn mang theo những đệ tử này trở về. Có điều còn chưa nói xong, đột nhiên sửng sốt, hắn đưa tay trực tiếp kéo dài đến trong hư không, giống như bắt được cái gì, một đạo tin tức xuất hiện. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta còn có chút chuyện muốn đi xử lý. Lâm Kinh Thiên nhìn những đệ tử này, ánh mắt chuyển hướng qua một số lão giả bên cạnh. Chư vị, đệ tử trong tông còn cần phải dừng lại ở chỗ này một đoạn thời gian, ta đã chuyển tin tức qua, rất nhanh có cao thủ tông môn tới đón bọn họ trở về, hy vọng chư vị có thể trông nom một hai hôm. Lời này của hắn là nói với vài tên lão giả cảnh giới tinh chủ, mấy tên lão giả một bộ dáng thụ sủng nhược kinh, vội mở miệng. Lâm tiền bối nào phải, chiếu cố đệ tử quý tông là vinh hạnh của chúng ta, còn xin yên tâm, chỉ cần có mấy lão giả chúng ta ở đây, nhất định sẽ không để cho những thiếu niên thiên kiêu này của quý tông rơi một sợi tóc. Sư thúc, làm sao? Có đệ tử nghi hoặc mở miệng hỏi thăm, hiện tại còn có chuyện gì quan trọng hơn so với tông môn bọn hắn? Một chút việc tư, các ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức vung tay lên, không gian trước mắt trực tiếp vỡ ra, hắn trực tiếp bước vào trong đó, lập tức vết nứt không gian đóng lại, chỉ còn lại đệ tử trẻ tuổi không hiểu ra sao đứng tại chỗ, lập tức bị một đám lão giả giống như bảo hộ con gà con che chở rời đi. Mà lúc này, một chỗ trong cung điện ở Tà Dương Tinh, Yêu Nguyệt nhìn mấy tên lão giả trước mắt, tức giận, đầy mắt đều là cô nương không cao hứng cô nương cần an ủi. Ta đã muốn nói, tông môn của Bách Luyện Thượng Nhân cũng dám truy sát ta, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt, còn có Cổ Hà kia, cũng không phải vật gì tốt, cũng là hắn tiết lộ ta ra ngoài, các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Yêu Nguyệt dương nanh múa vuốt mở miệng, rất giống một con cua nhỏ hoành hành ngang ngược. Có điều thân phận nàng còn ở đó, thân là thiên chi kiều nữ của Thần Linh Tông. Sư phụ mình còn là đỉnh phong cao tầng trong tông mô, nàng cũng có tư cách làm con cua. Đại tiểu thư của tôi ơi, Bách Luyện Thượng Nhân này đầu nhập vào Cổ Tháp Tông, một khi động thủ với hắn, đây chính là tuyên chiến với Cổ Tháp Tông, tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng loại chuyện này có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh. Còn Cổ Hà kia, ngươi không phải cũng tiết lộ tin tức đối phương ra ngoài trước sao, người nào cũng không ăn thua thiệt. Một lão giả cười khổ khuyên nhủ, trời có mắt rồi, bọn họ đều là túc lão trong tông môn. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này an ủi một tiểu nha đầu, nhưng nghĩ đến người sư phụ kia của đối phương, bọn họ chỉ có thể cười khổ. Nghe vậy, Yêu Nguyệt một trận khó thở. Vậy ta không phải không công chịu ủy khuất, chẳng lẽ người Thần Linh Tông chúng ta dễ bị khi dễ như vậy? Ô ô, ta muốn đi nói cho sư phụ, các ngươi vậy mà đều không giúp ta. Nhìn thấy Yêu Nguyệt khóc lóc om sòm, khóe miệng Tiểu Lục ở bên cạnh lộ ra một nụ cười, công phu sở trường nhất của tiểu thư nhà mình cũng ma nhân, cả tông môn đơn giản không có gì bất lợi. Tin tưởng rất nhanh, những lão đầu này sẽ thua trận. Quả nhiên, nhìn thấy Yêu Nguyệt khóc lóc om sòm, một đám lão giả đều nhức đầu. bọn họ thật đúng là sợ yêu nguyệt nói chuyện này cho sư phụ nàng. Nếu đúng như thế, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tuy không thể giết chết Bách Luyện thượng nhân, nhưng ta có thể giúp ngươi mang toàn bộ người truy sát ngươi đến, mặc cho ngươi xử trí, đồng thời ta để Bách Luyện thượng nhân xin lỗi ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi thấy như thế nào? Người dẫn đầu mang khuôn mặt đau khổ nhìn yêu nguyệt. Cảm ơn Trầm Gia Gia. Yêu nguyệt nghe vậy, trên mặt hiện lên vui mừng, ngọt ngào mở miệng, trở mặt như lật sách, làm mấy tên lão đầu đều cười khổ một tiếng. Đúng, Nguyệt Nhi, ngươi biết người đạt được hỗn độn tinh thạch kia sao? Hắn là đệ tử lực nào hay chỉ là một tên tán tu? Lão đầu được gọi là Trầm lão đột nhiên mở miệng hỏi thăm, bọn họ tiếp được tín hiệu cầu cứu của yêu nguyệt, chính là được tông môn phái ra, hiện tại cũng vẫn không hiểu ra sao, chỉ biết là đến giúp yêu nguyệt đoạt bảo vật. Gia hỏa kia, nghĩ đến Vương Song, yêu nguyệt cũng cảm giác được lửa giận mãnh liệt của mình, hận không thể trực tiếp chém Vương Song làm vô số đoạn. Yêu nguyệt nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ăn loại thiệt thòi lớn này. Không báo thù này, nàng thật đúng không phải tiểu yêu tinh vô pháp vô thiên. Ta vốn nghĩ người kia là người của tinh thần điện, thế nhưng về sau ta mới biết công pháp người của tông môn kia tu luyện là tinh thần vô cực thư, tên này căn bản không phù hợp. Rất có thể là không biết học trộm thần thông của tinh thần điện từ nơi nào, đi ra giả danh lừa bịp. Yêu nguyệt hít sâu một hơi, buông suy nghĩ trong lòng xuống, giọng dịu dàng mở miệng. Đã không phải người của tinh thần điện, thế thì dễ xử lý, bắt hắn lại, trực tiếp mang hắn đến. Ở thiên thần tinh vực, dù cho cổ tháp tông cũng đừng nghĩ tranh chấp cùng chúng ta. Trên mặt Trầm lão dẫn đầu hiện lên một tia cười lạnh, lời nói vô cùng tự tin. Hiện tại, khí tức tên kia hoàn toàn biến mất, đoán chừng là trốn đi, có điều tà dương tinh chỉ lớn như vậy, hắn lại có thể trốn đến nơi đâu, sớm muộn sẽ bị tìm tới. Bên trong một thôn xóm vô cùng vắng vẻ ở tà dương tinh, có mấy chục hộ gia đình, hoàng hôn dần về phía tây khiến thôn xóm yên tĩnh này nhuộm lên một tầng mây đỏ. Từng sợi khói nhẹ nổi lên, nam nhân làm việc ở ruộng cả ngày, về đến trong nhà, nữ nhân trong nhà đã nấu ăn xong, tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng giản dị, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng cười nói của một số người trong gia đình, cùng với tiếng gà bay chó sủa, khiến thôn xóm vốn yên tĩnh cũng có chút nhộn nhịp. Mà ở trong nhà đầu thôn, một thiếu niên hiếu kỳ nhìn thấy một bóng người ngồi bên hồ nước, lớn tiếng gọi, các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Vương đại ca, ăn cơm thôi. Khuôn mặt thiếu niên rất bình thường, là kiểu người không hề nổi bật ở trong đám đông. Có lẽ đặc điểm duy nhất là cặp mắt kia, tràn ngập một sự kiên định đáng sợ. Chỉ cần thiếu niên quyết định chuyện gì thì không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nghe thiếu niên gọi, thân ảnh quay đầu lại, chính là Vương Song. Nhưng hắn của bây giờ, khí tức toàn bộ biến mất, giống như một người bình thường vậy. Thậm chí y phục trên người cũng đều là vải thô chắp vá, không có một chút đặc sắc nào. Một con mèo đen ngồi xổm trên vai hắn, thoạt nhìn như một thanh niên bình thường. Tới ngay đây. Vương Song cười đáp, lập tức đứng dậy, chậm rãi đi về phía thiếu niên. Vương Lâm, hôm nay ngươi đi đâu chơi? Vương Song đi đến bên cạnh thiếu niên, cười hỏi, mấy ngày trước bản thân xuyên qua từ trong không gian, bị thương không nhẹ, vì vậy hắn không thể tiếp tục chạy trốn nữa, mà ẩn giấu khí tức, tạm thời ở lại chỗ này, còn thiếu niên cũng là người duy nhất nhìn thấy dáng vẻ toàn thân máu tươi của mình. Hắn ở lại nhà đối phương, tuy gia cảnh của Vương Lâm cũng không giàu có, nhưng cũng coi là khá giả trong thôn, đối với sự xuất hiện đột nhiên của Vương Song, không phản cảm gì, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Ta lên núi, muốn hái một số quả dại, cuối cùng lại tìm được một viên đá kỳ quái. Vương Lâm sờ cái đầu, có chút ngốc nghếch cười cười, vô cùng chất phác. Nói xong, trong tay hắn lấy ra một viên đá, chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, vô cùng thô ráp, thoạt nhìn không có chỗ thần kỳ nào. Vương Song nhận viên đá, nhìn một chút, lại trả lại cho đối phương. Trên núi còn có rất nhiều dã thú, sau này không nên tùy tiện đến. Vương Song dặn dò. Ta nghe lời Vương đại ca, sau này ta sẽ ít đi. Vương Lâm lại chất phác nói, giọng hơi trẻ con, có lẽ bọn họ đều họ Vương, cũng có lẽ là tuổi tác giữa Vương Lâm và Dương Mạt cũng không cách nhau lắm, khiến Vương Song cảm thấy rất thân thiết. Mấy gian nhà lá nho nhỏ, ở gian chính giữa, phụ mẫu Vương Lâm đang xào vài món ăn, thêm mấy cái bánh bao, đều đang đợi Vương Song. Mặc dù Vương Song là cảnh giới tiên thiên, đã có thể ích cốc, nhưng hắn vẫn ngồi xuống, ăn cơm cùng ba người, phụ mẫu Vương Lâm đều là kiểu nông dân cực kỳ chất phác, mặc dù không có nhiều kiến thức, nhưng có thể biết rõ Vương Song hoàn toàn khác biệt với bọn họ, cho nên vô cùng cung kính với Vương Song, muốn Vương Song có thể giúp Vương Lâm một chút, khiến con của bọn họ trở nên nổi bật. Bọn họ thu dọn bàn, Vương Lâm thì đi ra bên ngoài vườn, nhìn bầu trời đêm đen nhánh trên đỉnh đầu, từng ngôi sao như kim cương khảm nạm trên bầu trời đều. Nghĩ gì đấy? Vương Song đến bên cạnh, thấy Vương Lâm nhìn trời sao đến mất hồn, cười xoa đầu đối phương một chút. Bầu trời ban đêm rất đẹp. Vương Lâm không quay đầu tự lẩm bẩm. Ta thường xuyên gặp được có một ít thân ảnh bay qua trên bầu trời, nháy mắt đã không biết bay đi đâu, Nhưng trong mắt ta, bọn họ cũng là tiên nhân. Phi thiên độn địa, rời sông lấp biển, người trong thôn nói, không có việc gì tiên nhân làm không được, thậm chí bọn họ có thể trường sinh bất tử. Vương Lâm quay đầu nhìn Vương Song. Ta cũng muốn trở thành một tu hành giả, một vị tiên nhân, thoát khỏi cuộc sống nơi đây, trở thành người trên người, khiến cha mẹ ta có thể được sống cuộc sống tốt. Ngươi muốn trở thành một tu hành giả, ngươi cũng đã biết, tu hành giả cũng có phiền não của tu hành giả, thậm chí bọn họ còn đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, có đôi khi, sẽ có người lại muốn chọn cuộc sống như thế này hơn. Vương Song hơi kinh ngạc nhìn đối phương, nhẹ giọng nói, mèo đen từ trên đầu vai hắn cũng nhảy xuống, đáp lên đầu của Vương Lâm, giống như muốn xem đầu của đối phương thành ổ, cuộn tròn người lại, giống như buồn ngủ. Vương Lâm cũng không quan tâm, hắn cũng là cực kỳ thích con mèo đen của Vương Song này, đồng thời hắn luôn luôn cảm giác được con mèo này có linh tính. Ngươi nói có chiến đấu giữa tu hành giả sao? Ta từng thấy, có một lần, ta ở trên núi, nhìn thấy nơi rất xa, có hai tiên nhân đang chiến đấu, bọn họ đánh nát núi cao, thậm chí ngay cả dòng sông đều bị bốc hơi, cực kỳ đáng sợ. Sau đó rốt cuộc là người nào thắng, ta không biết, nhưng ta nghĩ, đây chính là trận chiến đấu của tu hành giả. Vương Lâm nhìn Vương Song, trong mắt có một chút kiên định khiến người ta xúc động, điều này khiến Vương Song nghĩ đến sự bình tĩnh trước đó khi đối phương nhìn thấy mình toàn thân máu tươi, đây là một tính cách vô cùng trầm ổn của thiếu niên. Nhưng những thứ này Vương Lâm ta không sợ, ta muốn trở thành một tu hành giả, tương lai bay đi biến mất, vĩnh viễn bất tử. Thân thể Vương Lâm nho nhỏ phát ra chí nguyện vĩ đại. Ha ha, gia hỏa này ta thích, thú vị đấy. Giọng Tiểu Thất trong não Vương Song vang lên, ngữ khí hắn hình như vô cùng trọng dụng gia hỏa này. Nhưng thật đáng tiếc, ta đã điều tra rồi, thể chất của gia hỏa này cực kỳ bình thường, nếu muốn tu hành, thì tài nguyên phải gấp người khác mấy chục lần mới có thể thu được hồi báo tương đương, kiểu thể chất này, cố lắm thì cũng là cảnh giới tiên thiên, không thể đến siêu phàm được. Nghe vậy, Vương Song âm thầm thở dài một tiếng, hắn cũng biết kết quả này, vì vậy vẫn luôn không dạy cho đối phương bất kỳ phương pháp tu luyện nào. Con đường tu hành, không phải dễ như ngươi tưởng, đôi lúc làm người bình thường cũng khá hạnh phúc. Vương Song thở dài một tiếng. Vương đại ca, ngươi là tu hành giả sao? Vương Lâm nhìn Vương Song, tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định. Ngươi muốn ta dạy cho ngươi à? Đáng tiếc bây giờ đến bản thân ta cũng khó đảm bảo. Nếu như bị người khác phát hiện là ta dạy, chỉ sợ toàn bộ thôn các ngươi đều sẽ bị diệt trừ. Vương Song lắc đầu. Nghe vậy, sắc mặt Vương Lâm tối lại, nhưng tinh thần lập tức chấn động. Không sao, ta nghe nói bên ngoài có một số tông môn chuyên môn bồi dưỡng tu hành giả, có lẽ ta có thể gia nhập vào đó. Vương Song không nói rằng thiên phú hắn thấp, sợ đả kích đến sự tự tin của đối phương. Vương Song cùng nhìn qua bầu trời đêm, từng ngôi sao lấp lánh, hình như rất gần, nhưng Vương Song hiểu rõ khoảng cách này cực kỳ xa xôi, chỉ có thông qua truyền tống trận mới rất nhanh đạt tới, mà toàn bộ Tà Dương Tinh đã bị một tinh thần lực khủng bố vây quanh, chỉ cần bản thân xuất hiện, e rằng sẽ bị phát hiện. Nhớ đến khí tức mấy ngày nay liên tục cảm nhận hơn 10 khí tức hạo đại, Vương Song cũng cảm giác được khóe miệng của mình dâng lên chút cay đắng. Hắn thực sự là thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, mọc cánh cũng khó thoát, ngoại trừ việc chờ cứu viện, hắn thật không còn cách nào. Thế nhưng bây giờ ngay cả tin tức hắn cũng không truyền ra được, Chu lão ở Thanh Huyền Tông làm sao biết hắn gặp nguy hiểm. Bây giờ trước tiên chỉ có thể tiêu hóa mảnh vụn kia, để quá khứ thân lại tăng thêm một tầng nữa. Vương Song nghĩ đến chuyện bản thân nuốt chửng hỗn độn tinh thạch kia, dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Không khỏi dung nhập tâm thần vào trong đó. Ở sâu bên trong não, ba hạt giống màu trắng mơ hồ là tam đạo căn nguyên từ thời Hồng Mông Chi Sơ, tản ra khí tứ siêu nhiên của quá khứ, tương lai, đáng tiếc trên đó có một cái vết nứt, không thể dùng, một cái thì là nuốt chửng tinh thạch hỗn độn, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hư ảnh màu trắng không ngừng hấp thu hỗn độn căn nguyên trong hỗn độn tinh thạch, hỗn độn căn nguyên vô cùng yếu ớt này bị hạt giống màu trắng hấp thu, trong lúc mơ hồ, hạt giống màu trắng không ngừng thu nhỏ, sau khi hấp thu được căn nguyên và được hỗn độn khí tưới vào, hạt giống nhỏ kia dần trở thành một bông hoa lớn chừng một bàn tay. Một chút khí tức mờ mịt xuất hiện, nhân uân chi khí vô tận lượn lờ trên đóa hoa, cả bông hoa hoàn toàn ngưng đọng, giống như một đóa hoa sen chưa nở rộ. Đóa hoa sen này xuất hiện, trong đầu Vương Song nhất thời yên tĩnh, toàn bộ thời không như bị dừng lại. Lúc này Vương Song cảm giác được chỗ sâu trong não của bản thân, thêm một cái định hải thần châm, một luồng chấn áp tất cả khí tức xuất hiện, mọi tinh thần lực đều lưu chuyển đâu vào đấy, giống như một hồ nước vậy. Để hai hạt giống cùng một đóa hoa sen vây quanh tại trung tâm, lấy tinh thần lực vô tận làm ướt. Mà ở trung tâm hoa sen, hình như có vật gì đó đang thai nghén. Vương Song cảm nhận được hạt giống quá khứ đã lột xác trên cơ thể hắn, mơ hồ có một đường kẻ kỳ dị xuất hiện, xen lẫn vào trong cơ thể hắn. Chờ đến khi Vương Song lấy lại tinh thần, phát hiện thái mặt trời đã nhô lên, ánh sáng bình minh đã chiếu rọi, xóm nhỏ này lại bắt đầu một ngày mới. Vương Song cẩn thận cảm nhận một chút cơ thể của mình, cảm thấy đột nhiên mạnh lên rất nhiều, thế nhưng đột phá ở trên cơ thể mình là chuyện gì đây? Vương Song nhớ đến chuyện tối hôm qua, quá khứ thân của mình có được đột phá, nghĩ đến bây giờ mình đã có thể vận dụng một số sức mạnh thuộc về tam thế thân rồi phải không? Nghĩ đến đây, Vương Song nhìn thấy Vương Lâm từ ngoài trở về, trên mặt bụi bẩn, hơi thở dốc, Vương Song có chút kỳ quái. Vương Lâm, buổi sáng ngươi ở đâu? Mệt đến nỗi thở hồng hộc thế. Ta nghe nói muốn trở thành một tu hành giả, nhất định phải có một khí lực tốt, ta phải rèn luyện khí lực của bản thân. Vương Lâm trầm giọng mở miệng, lời nói này làm Vương Song cảm giác được có chút buồn cười. Ai nói cho ngươi, muốn trở thành một tu hành giả nhất định phải có khí lực? Ta nhìn thấy ở trong sách. Vương Lâm có chút xấu hổ. Sách trong lời hắn cũng chính là mấy quyển sách của tiên sinh dạy học trong thôn, có ghi chép một số chuyện kỳ quái của ngoại giới, nhưng rất nhiều trẻ con trong thôn không thích đọc sách. Toàn lời dối trá. Vương Song lắc đầu, nghĩ một lát trong tay xuất hiện một cuốn sách tu hành pháp cơ sở đưa cho đối phương. Cầm đi, ta sẽ dạy ngươi 3 ngày, có cái không hiểu thì hỏi. Vương Lâm thấy thế, giống như nhận được tuyệt thế bảo bối vậy, đặt môn cơ sở tu hành pháp này trong tay, vẻ mặt cảm kích nói lời cảm ơn với Vương Song. Vương Song lắc đầu. Thiên phú của Vương Lâm quá thấp, dù cho tu hành pháp đơn giản nhất, cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của nguyên khí thiên địa. Mấy ngày sau, Vương Lâm rơi vào trạng thái cực kỳ điên cuồng, mỗi ngày đều dựa vào pháp tu hành cơ bản để tiến hành thổ nạp, Vương Song cũng kiên nhẫn hướng dẫn, thậm chí còn lấy ra một số linh dược để giúp đỡ đối phương. Nhưng không biết có phải thiên phú đối phương quá kém hay không, những linh dược này được Vương Lâm hấp thu, gần như không có chút tác dụng nào. Vương Lâm ngay cả cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí thiên địa cũng không được, nói gì đến chuyện hấp thu. Nhưng Vương Lâm cũng không tức giận chút nào, hoàn toàn dựa theo lời nói của Vương Song để cảm ngộ nguyên khí thiên địa. Thấy Vương Lâm kiên trì như vậy, Vương Song không nói lời đả kích nào, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng. Tên tiểu tử này trời sinh không phải hạt giống tu luyện, bước đầu tiên của tu hành, cảm nhận nguyên khí thiên địa đều khó khăn như thế. Một khi tu hành thành công, sợ rằng sẽ tốn thời gian dài. Người khác đến hóa thần, hắn còn là hậu thiên. Tiểu Hắc nói với Vương Song. Vương Song gật đầu, hiển nhiên có chút công nhận lời nói của đối phương. Vương tiểu tử, nơi này không thể ở nữa, ta đã cảm nhận được, đoán chừng bách luyện thượng nhân, rất nhanh có thể tìm tới nơi này, nhất định phải đổi nơi khác. Giọng của Tiểu Không đột nhiên vang lên, trước đó Tiểu Không vận dụng thần thông truyền tống Vương Song rời đi, tình trạng vết thương của bản thân cũng không nhẹ, bây giờ tình trạng vết thương khôi phục, lần đầu tiên lên tiếng. Chẳng lẽ không thể xóa truy trung ấn ký kia đi sao? Vương Song nhăn mày, hắn biết trên người mình bị bách luyện thượng nhân khắc ấn ký, luôn muốn xóa đi nhưng không có cách nào làm được. Đó là bút tích của một vị tinh chủ, ngươi cho rằng dựa vào thực lực của ta bây giờ, có thể giải quyết sao? Có thể tạm thời ngăn chặn là đã đến cực hạn của ta rồi. Tiểu Không bất đắc dĩ nói, tuy nó đã từng vô cùng huy hoàng, nhưng bây giờ lâm vào bước đường cùng này, đã mất nhiều rất nhiều năng lực từ lâu. Nghe vậy, Vương Song cười khổ một tiếng, nhìn Vương Lâm đang lẳng lặng xếp bằng, cố gắng cảm ứng nguyên khí thiên địa, nghĩ một lát, lấy ra một chu quả rồi đặt ở bên trong một cái hộp ngọc. Đây là chu quả 100 năm, nếu như Vương Lâm thật có thể cảm ứng được tồn tại của nguyên khí thiên địa, quả này sẽ có thể giúp đối phương ít đi rất nhiều con đường vòng. Hắn không phải là không muốn cho đối phương pháp tu luyện tốt hơn, nhưng ngay cả căn phương pháp cơ bản đơn giản nhất của tu hành, cũng đã vô cùng khó khăn, để hắn tu hành công pháp tinh diệu hơn nữa. Chưa nói là có thể lĩnh ngộ được hay không, qua thời gian, sợ rằng đến khi chết, rồi đối phương vẫn không thể thành công cảm ngộ được nguyên khí thiên địa. Tiểu tử, không biết vì sao, cảm giác cực kỳ có duyên với ngươi, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Vương Song nhìn đối phương, khẽ cười một tiếng, thân ảnh lập tức giống như sợi tơ đầy trời, trực tiếp tan ra. Mà sau khi Vương Song biến mất, không phát hiện ra trên người của Vương Lâm hiện ra một vòng ánh sáng trắng toát, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, ngay sau đó một viên thạch châu từ từ xuất hiện. Bao phủ lấy hộp ngọc mà Vương Song đặt trước mặt, trong giây lát, hộp ngọc biến mất, trên thạch châu xuất hiện những đường vân kỳ dị, từng luồng năng lượng nhỏ xíu dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, khí cơ thể hắn chấn động một cái. Tiếng gió gào thét xuyên qua thân thể mình, Vương Song che giấu toàn bộ khí tức, bay về nơi xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trên cơ thể mình có chút dao động kỳ dị truyền ra, bay về phía xa. Hắn biết, đây chính là ấn ký mà bách luyện lão nhân khắc trên người mình, trước đó bị Tiểu Long ngăn chặn. Bây giờ dù cho dựa vào thực lực của Tiểu Không cũng không cách nào ẩn giấu đi. Hắn ở trong rừng rậm nguyên thủy tiến lên, không một yêu thú nào phát hiện nhân ảnh của hắn. Nhưng ở bên trong mộ quang thành, vẻ mặt của bách luyện lão nhân vốn đang vô cùng u ám chợt vui mừng, khóe miệng còn lộ ra ý cười. Tên xúc sinh này, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mấy ngày nay, mấy lão già của thần linh tông cường thế đè xuống, cứng rắn buộc hắn giao ra mấy trưởng lão của tông môn ban đầu đi đuổi giết yêu nghiệt, thậm chí ngay cả con của tông chủ cũng bị giao ra. cường thế xử tử, hơn nữa, bản thân còn phải xin lỗi tiểu nha đầu kia. Việc này làm hắn cực kỳ tức giận, nhưng đối mặt với bá chủ thiên thần tinh, cho dù hắn có tức giận hơn nữa cũng không thể làm được gì, thậm chí nếu không phải là cổ tháp tông, ngay cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ phát giác được khí tức của vương song mà bản thân đã để lại, đôi mắt hắn sáng lên, khí tức cường hãn mãnh liệt, đơn giản muốn xem vương song như nơi để chút giận, thân ảnh lập tức biến mất trong nháy mắt. Sau khi hắn biến mất, Cổ Hà ở trong cung điện, đôi mắt cũng mãnh liệt mở ra, bên cạnh hắn còn có ba lão giả, khí tức sâu như biển, nuốt vào nguyên khí vô tận. Xem ra, Bách Luyện Thượng Nhân chắc đã phát hiện đối phương, chúng ta đi. Cổ Hà trầm giọng nói, sắc mặt khó chịu, mấy ngày nay vì Bách Luyện Thượng Nhân, bọn họ đã mấy lần xảy ra mâu thuẫn với người của Thần Linh Tông. Điều này khiến bọn họ không vừa mắt Bách Luyện Thượng Nhân, nếu không phải vì đã đồng ý với đối phương không thể nuốt lời, e rằng bọn họ đã đánh chết đối phương. Mấy lão giả nghe vậy, đều gật đầu, không gian trở nên vặn vẹo, thân ảnh của bọn họ ngay sau đó đã biến mất. Bên ngoài cung điện, mấy lão giả của Thần Linh Tông cũng phát giác được sự biến mất của Bách Luyện Thượng Nhân, trong mắt lóe lên một tia sáng, thân ảnh vừa động, biến mất không thấy gì nữa. Ở những nơi khác, cũng bởi vì việc Bách Luyện Thượng Nhân biến mất mà nổi gió kéo mây, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người của Bách Luyện Thượng Nhân. Mọi người đều biết, Bách Luyện Thượng Nhân nhất định phát hiện được hành tung của tên tiểu tử có được hỗn độn tinh thạch, chỉ cần theo sát hắn, nhất định có thể tìm tới tiểu tử may mắn kia. Tại một chỗ bên trong rừng rậm nguyên thủy, Vương Song đang bay cực nhanh, đột nhiên dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn phía trước, nơi đó một thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện trong không gian, chính là Bách Luyện Thượng Nhân. Có thể trấn áp ấn ký của ta đến tận 10 ngày, xem ra trên người ngươi có không ít đồ tốt. Ánh mắt Bách Luyện Thượng Nhân lạnh lẽo nhìn Vương Song, một đôi mắt đục ngầu không ngừng dò xét trên người Vương Song. Nhưng từ giờ trở đi, tất cả đồ của ngươi là của ta, dù Lão Thiên Vương đến cũng không cứu được ngươi. Vương Song hít sâu một hơi, nhìn thân ảnh này. Hắn cảm giác sau khi đối phương xuất hiện, không gian xung quanh đã hoàn toàn ngưng đọng, không có một khả năng chạy trốn nào. Lão già, không ngờ ngươi đuổi sát vậy. Đến lúc này, Vương Song cũng không sợ nữa, cười lạnh một tiếng. Nghe nói ngươi dựa vào cổ tháp tông, làm chó cho cổ tháp tông, ta thật không hiểu, đầu óc của ngươi có phải bị chó ăn rồi không? Sống ở thiên thần tinh vực, vậy mà lại ựa vào cổ tháp tinh vực, ngươi như vậy là do cảm thấy mình sống đủ lâu rồi phải không? Ngươi muốn chết. Nghe vậy, Bách Luyện Thượng Nhân biến sắc, hình như bôi lên lớp son môi vậy, đây là vảy ngược của hắn. Ai ngờ đệ tử của tông môn hắn lại dám đắc tội với thiên kiêu của Thần Linh Tông. Cho dù hắn nhờ vào đối phương, e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Vì vậy, mới chọn cổ tháp tông, nhưng hắn không biết, sau này, đám người Cổ Hà rời đi, cuộc sống của mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Ha ha, hắn nói cũng không sai, Bách Luyện Thượng Nhân, ngươi thật không thông minh lắm, đệ tử môn hạ ngông cuồng như thế, dù cho có cổ tháp tông làm hậu thuẫn cho ngươi, chẳng lẽ sẽ mạnh hơn Thần Linh Tông ta? Một tiếng cười vang lên, không gian xung quanh vặn vẹo, một nhóm người từ trong không gian bước ra, nhìn Bách Luyện Thượng Nhân trước mắt, Yêu Nguyệt mỉm cười nói. Đồng tử Vương Song co rụt lại, nhìn thiếu nữ ở sau lưng mấy lão giả này, trong lòng cười khổ, hắn biết lúc trước bản thân đánh đối phương bằng muộn côn, chắc chắn đã đắc tội với nàng, bây giờ nếu bị bắt được, tuyệt đối sống không bằng chết. Bách Luyện Thượng Nhân nhíu mày, không nói gì thêm, bây giờ hắn đã có lựa chọn, kết quả đã định, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Yêu Nguyệt, tuy thiên thần tinh vực là địa bàn của Thần Linh Tông các ngươi, nhưng Tản Dương Tinh không phải lãnh địa riêng của môn phái các ngươi, Bách Luyện Thượng Nhân thân là trụ cột một phái, lựa chọn nhờ vả môn phái nào là tự do của hắn. Tiếng Cổ Hà thản nhiên vang lên, cùng tinh chủ của Cổ Tháp Tông xuất hiện ở bên cạnh Bách Luyện Thượng Nhân. Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này, mục đích chúng ta đều như nhau, đều vì hỗn độn tinh thạch trong tay tên tiểu tử này mà đến, chuyện khác có thể tạm gác lại, ngươi cảm thấy thế nào? Một lão giả sau lưng Cổ Hà trông cực kỳ già nua nói, giọng có chút khàn khàn. Được thôi, dù sao mảnh vụn tích thạch cũng ở thiên thần tinh vực, tất nhiên là đồ vật của thiên thần tinh vực, Cổ Tháp Tông các ngươi đến góp vui gì? Yêu Nguyệt cười nhạo nói, nơi này là thiên thần tinh vực, nàng không sợ Cổ Hà. Nếu đánh nhau thật, nàng lúc nào cũng có thể điều động nhiều cường giả mạnh hơn, trừ phi là tôn giả, nếu không, ở tinh vực này, Thần Linh Tông bọn họ chẳng sợ hãi gì. Yêu Nguyệt nói, quay đầu nhìn Vương Song, nhìn vào khuôn mặt bản thân nằm mơ cũng muốn dẫm nát, nàng không khỏi tức giận nghiến chặt răng. Tiểu tử thối, đợi ta đưa ngươi về tông môn, xem ta trừng phạt ngươi thế nào, lại dám đánh bà cô ta bằng muộn côn, thật là không muốn sống rồi. Trong lòng Yêu Nguyệt lúc này đã nghĩ vô số thủ đoạn tra tấn vô cùng thú vị. Trên mặt lộ ra một nụ cười rực rỡ. Yêu Nguyệt, tuy nơi này là thiên thần tinh vực, nhưng ngươi muốn chiếm đoạt hỗn độn tinh thạch này một mình, không sợ bản thân chống không nổi à? Giọng trầm thấp của Cổ Hà truyền đến, hắn không ngờ Yêu Nguyệt lại muốn nuốt thiên địa thần vật này một mình. Yêu Nguyệt, ngươi phải biết, đến nơi này không chỉ có người của Cổ Tháp Tông, Còn các đại tinh vực khác, thế lực nhận được tin tức cũng không ít, trừ bọn ta, có ít nhất 10 người cấp bậc tinh chủ, ngươi có chắc bản thân có thể chống đỡ được không? Nói đến đây, ngữ khí hắn đã ẩn chứa một chút uy hiếp. Nên đối phó thế nào, là chuyện của bọn ta, không cần ngươi quan tâm, thần linh tông bọn ta còn chưa sợ kẻ nào. Sau lưng yêu nguyệt người được xưng là trầm lão giả tiến lên một bước, một luồn khí tức cuồn cuộn truyền ra, giọng nói bình thản vang lên. Sau khi đối phương triển khai khí tức, hư không xung quanh vặn vẹo, những thân ảnh như ẩn như hiện đứng thẳng giữa không trung, mơ hồ vây xung quanh nơi này. Nhưng yêu nguyệt không lộ ra vẻ sợ hãi nào, vô cùng lạnh lùng, những người này tuy nhiều, nhưng bọn hắn nếu dám động thủ, cao thủ thần linh tông sau một lúc sẽ chạy đến, khi đó những người này cũng đừng hòng rời đi. Phe yêu nguyệt và phe cổ hà đối đầu gay gắt với nhau, không ai xem Vương Song vào mắt, bọn họ đều nghĩ, tuy Vương Song có chút thủ đoạn, nhưng bây giờ đã bị tìm thấy. Tên tiểu tử này thậm chí còn chưa trở thành siêu phàm, căn bản không cần để ý. Điều bọn họ quan tâm duy nhất là đối phương và các tinh chủ vây quanh. Này, ta nói các vị, có phải các ngươi chưa hỏi ý kiến của ta phải không? Em thanh có chút buồn bực của Vương Song vang lên, khiến cho ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, tên tiểu tử này vậy mà đến bây giờ, sắc mặt đều là vô cùng bình tĩnh, cứ như chuyện này không liên quan tới hắn. Thế là bọn họ đều có chút tán thưởng với sự liều lĩnh của Vương Song. Chẳng qua là một tiểu tử may mắn, ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với bọn ta? Cổ Hà quay đầu lại, nhìn Vương Song, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Thành thật đợi ở đó, chờ đợi số mạng của mình đi. Những người khác nghe vậy, cũng đều không khỏi gật đầu, rõ ràng đồng ý với lời nói của Cổ Hà. Yêu Nguyệt cũng nhìn Vương Song, giọng nói lạnh như băng ghé vào tai hắn. Tiểu tử thối thành thật một chút cho ta, có lẽ khi đến thần linh tông ta, có thể ta sẽ đối tốt với ngươi một chút, giảm chút hình phạt cho ngươi. Vương Song cũng không quan tâm lời bọn họ nói, chỉ là bất lực nhìn bọn họ. Các ngươi ở chỗ này rằng có cũng không có kết quả gì đâu, không bằng các ngươi đánh một trận, người nào thắng, ta sẽ đi với người đó, mảnh vụn của hỗn độn tinh thạch kia sẽ giao cho người đó, thế nào? Muốn khiêu khích bọn ta, tiểu tử, phép khích tướng này thật sự quá ngây thơ rồi. Ánh mắt Cổ Hà sâu thẳm nhìn Vương Song, hắn vốn muốn một mình lấy hỗn độn tinh thạch của Vương Song, nhưng thần linh tông nhúng tay, hắn chỉ thể từ bỏ ý nghĩ này. Đối phương sẽ không dễ dàng tha thứ nếu mình lấy thiên địa thần vật như vậy ở đây, vì vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà yêu cầu thứ khác, có được một phần trong đó. Muốn hoàn thành một bước này, điều kiện tiên quyết là thương lượng tốt với đám người thần linh tông này, không thể động thủ, một khi động thủ, dựa vào thực lực của thần linh tông, bọn họ sẽ trực tiếp bị quét sạch ra ngoài. Chủ ý này không tệ, yêu nguyệt có chút nóng lòng muốn thử, cảm giác đây là một biện pháp tốt. May mắn lão trầm bên cạnh giữ chặt nàng, nếu không phải vậy, chỉ sợ nàng liền trực tiếp xuất thủ. Yêu Nguyệt, ta không muốn phí lời, ngươi nên hiểu rõ, ở đây bọn ta có nhiều người như vậy, ngươi muốn lấy hết đồ, không thể nào. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn thiên thần tinh vực các ngươi, ta làm chủ, có thể lấy 10 cây thần dược cấp bậc tinh chủ, xem như cổ tháp tông bọn ta đền bù, hỗn độn tinh thạch cổ tháp tông tông ta có thể chỉ cần một nửa, thế nào? Đối với Cổ Hà mà nói, bản thân đã lui bước rất nhiều, dù sao thực lực của bọn họ ở đây cũng không kém so với đối phương, đồng thời còn đưa ra 10 cây thần dược cấp bậc tinh chủ. Như vậy đã cho thần linh tông mặt mũi rồi, nếu như vậy vẫn không được, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dùng vũ lực giải quyết. Một nửa. Ngươi thật dám nói. Nói cho ngươi biết, người này, thần linh tông bọn ta muốn chắc rồi, các ngươi ai muốn cướp, có thể thử xem. Yêu Nguyệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không lui bước, theo như nàng thấy, nếu phải cúi đầu tại địa bàn của chính mình, chỉ sợ mặt mũi của môn phái bọn họ đều mất hết. Sau khi về sư phụ nàng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua. Thấy Yêu Nguyệt cường ngạnh như vậy, đông đảo đệ tử thần linh tông ở sau lưng đều bước lên, vây xung quanh Yêu Nguyệt, phòng ngừa có người đột nhiên xuất thủ. Yêu Nguyệt, người đang ép ta. Cổ Hà nghe vậy, sắc mặt lập tức u ám, nguyên khí vô cùng hùng hồn ở trên người bắt đầu dục dịch, dường như lúc nào cũng có thể động thủ, thân là cường giả hóa thần đỉnh phong. Tuy chênh lệch không nhỏ so với cảnh giới tinh chủ, nhưng Cổ Hà tự tin bản thân cũng bằng một nửa tinh chủ. Hình như phát giác được ý nghĩ của Cổ Hà, phía sau hắn, ánh mắt trưởng lão cổ tháp tông hiện lên lãnh ý, nếu mềm không được, vậy thì cứng thôi, dù sao bọn họ chỉ cần mang Vương Song đi, không cần chém giết đến cuối với đám người thần linh tông này. Sắc mặt Bách Luyện Thượng Nhân trở nên khổ não, không ngờ vẫn đi đến bước này, nếu thật sự xung đột với túc lão của thần linh tông, e rằng sau này hắn đừng mơ ở lại thiên thần tinh vực, nhưng nếu không xuất thủ thì sẽ không có được ngươi, cổ tháp tông sẽ không cần hắn nữa. Xung quanh hư không, nguyên lực trở nên mãnh liệt, khiến hư không đều rung động không thôi. Một khí tức cường đại dường như là yêu thú núp trong bóng tối, đang chờ đợi thời cơ. Dù sao cũng là hỗn độn tinh thạch, loại thiên địa thần vật này ngay cả tôn giả chi cảnh đều sẽ động tâm. Tuy chỉ là một mảnh vụn, nhưng bọn họ đều biết dù một mảnh vụn, Nếu có được, dung nhập vào trong binh khí của bản thân, cũng tăng cấp bậc binh khí của mình lên rất nhiều. Vì vậy không ai sẽ vì đám người thần linh tông mà dễ dàng lùi bước, nghiêm túc mà nói, đám người yêu nguyệt chưa đủ sức nặng để khiến bọn họ từ bỏ mảnh vụn của hỗn độn tinh thạch, nếu là tông chủ của thần linh tông, hoặc là tôn giả lão tổ, bọn họ ngay cả rắm cũng không dám thả, lập tức ngoan ngoãn cút đi. Nếu đã như vậy, mọi người dựa vào thủ đoạn của bản thân đi, nơi này chính là Tàn Dương Tinh, không phải là Thiên Thần Tinh các ngươi. Cổ Hà quát lạnh một tiếng, khí tức cuồn cuộn như sông lớn, sắp triệt để bạo phát. Được, muốn động thủ, ta tiếp chiêu, nếu để ngươi ở Thiên Thần Tinh vực mang người đi, yêu nguyệt ta sẽ viết ngược tên mình. Yêu nguyệt nghe vậy, ánh mắt bỗng hiện lên chút lạnh lùng, trong tay xuất hiện một kim sắc ngọc phù. Một tiếng bóp nát, trực tiếp bộc phát ra một khí thế khiếp sợ, một gợn sóng kim sắc xuất hiện, không gian trước mắt không ngừng nghiêng vẹo vỡ vụn, không gian chi lực điên cuồng bạo phát, trong đó mơ hồ hình thành một không gian thông đạo. Đối diện thông đạo là một mảnh tiên gia tịnh thổ cực lớn, thác nước chảy ầm ầm, chim hót hoa nở, có đủ loại phi vũ linh cầm, nguyên khí thiên địa rất dày đặc động thành thực chất, đình đài lầu các, quỳnh lâu cung điện, tô điểm ở trên đỉnh núi, vô cùng rung động. Trong cung điện này, có những thân ảnh khí thế kinh người, bước ra từ trong không gian thông đạo, khí tức cuồn cuộn xuất hiện, dường như muốn bước ra. Không được, đây là thần linh tông, nàng vậy mà có thể trực tiếp tạo ra thông đạo nối với tông môn. Thấy thế, Cổ Hà biến sắc, đây là nguyên nhân bọn họ sợ hãi đối phương, đây là địa bàn thần linh tông, lúc nào cũng có thể triệu hoán ra vô số người. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách ta. Cổ Hà thấy thế, trong mắt lóe lên lạnh lùng, hắn cùng bóp nát một khối ngọc phù, một tia chớp màu đen bạo phát, giống như tinh thần nổ tung, trực tiếp hủy diệt thông đạo không gian này. Từng đạo không gian chi lực hủy diệt thông đạo kia thành 5-7 phần, bọn người yêu nguyệt lui về phía sau. Ngươi! Yêu nguyệt trừng mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Cổ Hà, nàng cũng không ngờ đối phương cũng có chuẩn bị, vậy phiền phức rồi, dựa vào bốn người bên mình, không có cách nào đối kháng với đám người nhìn chằm chằm như hổ đói này. Động thủ! Cổ Hà quát to một tiếng, sau một lát nguyên khí thiên địa bạo động, cũng không biết bao nhiêu vị tinh chủ đồng thời xuất thủ. Vô số công kích đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt nơi này hóa thành hỗn độn, không nhìn thấy gì cả, giống như cái kết của vũ trụ vậy. Công kích mạnh mẽ vậy, dù một đại tinh đều sẽ bị đánh nổ. Sắc mặt của lão trầm đứng sau lưng đám người yêu nguyệt hoàn toàn thay đổi, gầm lên giận dữ, trên thân thể xuất hiện thần quang cuồn cuộn, tạo ra một bức tường nguyên lực trong suốt sáng long lanh ở trước mặt, tản ra ánh sáng óng ánh. Năng lượng khủng bố rơi xuống một hàng phòng ngự của đám người thần linh tông, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên. Năng lượng mạnh mẽ tản ra bốn phía, hư không vỡ nát, rừng rậm nguyên thủy này trực tiếp bị săn bằng, như là chưa từng xuất hiện, trở thành một mảnh hoang mạc phạm vi cả ngàn km. Vương Song lại không bị cỗ năng lượng này tác động đến, khi sóng xung kia o kích quét ngang, Cổ Hà không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn, chờ đến năng lượng tản ra, bọn người yêu nguyệt phát hiện Vương Song đã rơi vào trong tay Cổ Hà. Lúc này, sắc mặt của một đám túc lão ở sau lưng yêu nguyệt đều tái nhợt, vừa tiếp nhận công kích của đám người Cổ Tháp Tông. Đã có không biết bao nhiêu người khác thừa cơ ra tay, khiến bây giờ bọn họ bị thương không nhẹ. Yêu Nguyệt, ta tôn trọng quý tông, vì vậy hy vọng mọi người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, là chính ngươi từ chối. Đã như vậy, tên tiểu tử này ta sẽ không giao lại cho ngươi, mảnh vụn của hỗn độn tinh thạch là của Cổ Tháp Tông. Cổ Hà nhìn Yêu Nguyệt, bình thản nói. Ngươi cho rằng bắt hắn lại có thể đi được à, đây là Thiên Thần Tinh vực, muốn đi ra ngoài phải xem bọn ta có đồng ý hay không. Vẻ mặt Yêu Nguyệt lạnh lùng, không còn điệu đà như trước. Trong lòng nàng bùng lên lửa giận, mặc dù vừa nãy không bị thương, nhưng để người khác đưa Vương Song đi ở ngay trước mặt mình, đây không phải chứng tỏ nàng vô năng hay sao? Ha ha, tuy đây là Thiên Thần Tinh vực của các ngươi, nhưng ta muốn đưa tiểu tử này đi, trừ phi là Thái Thượng Trưởng Lão hoặc Tông Chủ của Quý Phái, nếu không, ngươi không thể ngăn được. Một tay Cổ Hà đặt lên sau lưng Vương Song, dùng nguyên lực phong ấn Vương Song. Yêu Nguyệt, yên tâm, Cổ Tháp Tông vẫn sẽ đồng ý đưa ngươi 10 cây thần dược cấp bậc tinh chủ. Cổ Hà nói xong. Nhìn mọi người ở xung quanh, cũng biết những người này đang có ý đồ gì, vì vậy, trong tay hắn lại xuất hiện một ngọc phù kim sắc. Đại Na Di Phù. Trong hư không, có một tiếng kinh ngạc vang lên. Đại Na Di Phù, đây là báu vật có thể giúp người ta qua lại tinh không ở khoảng cách xa, chỉ cần phát động, cho dù là tinh chủ cũng không thể ngăn cản, nháy mắt sẽ vượt ngang mấy chục tinh cầu, hơn nửa tinh vực. Đây là bảo vật quan trọng của Cổ Hà, lần này nếu không vì hỗn độn tinh thạch, nói thế nào hắn cũng không lấy ra. Đám người yêu nguyệt tất nhiên cũng biết thứ này, đều đồng loạt biến sắc, vốn muốn ngăn cản, nhưng ánh mắt của tam lão ở bên cạnh đối phương đều lạnh như băng, hơn nữa tính chất của đại Na Di phù căn bản không để bọn họ ngăn lại. Sau khi ngọc phù trong tay Cổ Hà bỗng bị bóp nát, một ánh sáng bao phủ đám người Vương Song, không gian trực tiếp vặn vẹo, mắt thấy bọn họ đã tiến nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, yêu nguyệt, tạm biệt, chờ ta luyện được hỗn độn tinh thạch, nhất định sẽ đến thiên thần tinh vực. Tiếng cười lớn nhỏ của Cổ Hà truyền đến, ở xung quanh, thân ảnh mơ hồ lạnh lùng nhìn, trong lòng thở dài một hơi, có đại na di phù, bọn họ có muốn xuất thủ cũng không thể làm gì được, chỉ là chuyến này, của bọn họ không nhất định phải lấy cho được mảnh vụn hỗn độn tinh thạch, vì vậy cũng không phải quá mức chán nản. Người duy nhất khó chịu có lẽ là yêu nguyệt, rõ ràng là địa bàn của mình, kết quả người bị Cổ Hà cướp đi, cho hắn có thể chạy, cũng hơn nửa tinh vực, ta không tin hắn còn có loại bảo vật này, trở về, yêu nguyệt ta cho dù có nhờ sư phụ xuất thủ sẽ không để ngươi đi khỏi chỗ này. Yêu nguyệt lạnh lùng nói, muốn rời đi, nhưng không ngờ lúc này, giữa trời đất xuất hiện một giọng nói bình thản, như cửu thiên thần lôi vậy, bên tai mọi người nổ vang. Muốn đi, phải hỏi ta chứ. Vốn dĩ bọn người Cổ Hà đều muốn rời khỏi nơi này, mang theo vương song và hỗn độn tinh thạch cao chạy xa bay, nhưng theo sự xuất hiện của âm thanh này, ánh sáng trên người bọn người Cổ Hà vỡ vụn ra trong nháy mắt, không gian vốn dĩ vô cùng mãnh liệt cũng trở nên yên tĩnh lại. Từ vô cùng náo động đến vô cùng yên tĩnh, một luồng khí tức trấn áp chư thiên rơi xuống, trước mặt luồng khí tức này, cho dù ở đây có chư vị cấp bậc tinh chủ, cũng là cảm giác được trong lòng mình đang run rẩy. Đây là một loại khí tức dường như vượt qua cấp độ của bọn họ, thuộc về một sinh mệnh cấp bậc khác. Là ai? Chẳng lẽ là tôn giả của Thần Lăng Tông ra tay? Có người run rẩy nói. Luồng khí tức này thật sự quá to lớn, toàn bộ võ giả ở Tà Dương Tinh đều hoảng sợ ngẩng đầu, vô cùng kính sợ nhìn về hướng này, bọn họ mơ hồ cảm giác được trong đó, dường như có một vị thần linh giáng lâm xuống nơi đây. Không thể nào, ta đã từng cảm nhận khí tức của vị lão tổ của Thần Lăng Tông kia, không phải là lão. Có lão già run rẩy phản bác. Chẳng lẽ cũng là vì hỗn độn tinh thạch mà đến, thế nhưng chuyện này không chắc chắn lắm, mặc dù thứ này quý giá, có điều vẫn không đến mức để cho một vị tôn giả tự mình ra tay. Không ít người trong lòng đều cảm thấy rất ngờ vực. Nếu như là một mảnh tinh thần thần thạch nguyên vẹn, có lẽ có tôn giả đến đây bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng đây chẳng qua là một mảnh vụn, một vị tôn giả cũng muốn ra tay, chuyện này không tránh khỏi quá mức tổn hại thân phận tôn giả. Trong lòng Cổ Hà chấn động, vô cùng kinh hãi nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, dáng người của đối phương thẳng tắp, giống như một đỉnh núi sừng sững, mái tóc màu đen xóa tung, khuôn mặt như điêu khắc bằng đao, một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Một luồng khí tức mạnh mẽ chảy xuôi, khiến hắn cảm giác được một trận run rẩy. Đối phương lẳng lặng đứng trong hư không, Cổ Hà phát hiện mình thân thể động không thể động đậy được một chút nào, dường như mất đi khống chế. Thiên Nguyên Tông, Lâm Kinh Thiên. Sau lưng Cổ Hà, ánh mắt của một lão già cao tuổi đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn đối phương. Cái tên này vừa thốt ra, mảnh không gian này giống như là bị đông cứng, vẻ mặt của tất cả mọi người giống như một mặt gặp quỷ. Chuyện này so với nhìn thấy một vị tôn giả còn kinh khủng hơn. Lâm Kinh Thiên, cái tên này đại diện cho cái gì? Ở đây tất cả mọi người đều biết rõ, thiên kiêu số một Tây Tinh Vực 10.000 năm trước, lúc trẻ chiến đấu khắp Tây Tinh Vực không có đối thủ, hiện tại người đầu tiên được công nhận là tinh chủ cảnh giới, tôn giả chi hạ không có đối thủ. Từng vầng sáng lóa mắt ở trên người, hắn có thể được nói đối tượng được tất cả các đệ tử của Tây Tinh Vực sùng bái, bao gồm Cổ Hà và Yêu Nguyệt, thậm chí vị mạnh siêu cấp trong Thần Lăng Tông kia biến, cũng miễn cưỡng không khác biệt lắm với Lâm Kinh Thiên lúc tuổi còn trẻ. Có lời đồn, Lâm Kinh Thiên này muốn bước vào tôn giả chi cảnh đều có thể tùy lúc theo ý muốn, thậm chí sẽ đi qua mấy trăm nghìn năm, toàn bộ Tây Tinh Vực có thể cùng đánh với lão một trận cũng không có mấy người, bao gồm cả tôn giả. Cổ Hà làm thế nào cũng không ngờ tới, một người siêu phàm như vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại đây. Nếu như nói đối phương là vì hỗn độn tinh thạch này, đánh chết hắn cũng không tin, nếu như lão thật sự muốn, chỉ cần phái người nói với mình một tiếng, mình tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Giao đồ vật ra, có thể cùng một vị cường giả tuyệt thế như thế này giao hảo, hắn sao cần để ý đến một miếng hỗn độn tinh thạch chứ? Vị này sao lại tới nơi này? Trong lòng Cổ Hà có chút lo sợ bất an. Bọn người Yêu Nguyệt bên cạnh cũng kinh ngạc, Yêu Nguyệt nhìn Lâm Kinh Thiên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục và sùng bái. Âu, ngầu quá, lão chính là cái vị quét sạch toàn bộ Tây Tinh Vực trong truyền thuyết kia sao? Ta thường xuyên nghe sư phụ ta nhắc đến câu chuyện truyền kỳ liên quan đến vị tiền bối này. Sư phụ nàng là Hàn Linh tiên tử, địa vị ở toàn bộ Thần Linh Tông không hề thua kém tông chủ đại nhân. Chỉ có Vương Song, nhìn thấy Lâm Kinh Thiên, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Tiền bối Lâm, vãn bối là Cổ Hà của Cổ Tháp Tông, sư phụ là Cổ Phong, đã từng kể cho vãn bối một số sự tích về tiền bối Lâm. Hôm nay may mắn được gặp, thật sự là vinh hạnh của vãn bối. Cổ Hà mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng muốn làm tốt, thái độ của hắn vô cùng cung kính, ngữ khí càng kính sợ. Lâm Kinh Thiên không để ý, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Song. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Kinh Thiên cứ đặt ở trên người Vương Song, Cổ Hà chấn động trong lòng, nghĩ đến một khả năng, Vương Song chẳng lẽ có quan hệ với đối phương. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng thêm thấp thỏm, có điều cũng hơi nghi hoặc một chút, thân phận của Vương Song lúc trước hắn suy đoán là tinh thần điện đường, nhưng sau này điều tra ra vốn dĩ không phải, cho nên hắn cũng không tiếp tục điều tra kỹ càng nữa, nhưng bây giờ xem ra, chính mình vẫn là xem nhẹ một chút rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Tiền bối Lâm. Vương Song cười khổ nhìn đối phương, chính mình bây giờ lại có chút chật vật, mặc dù cả người đầy bảo vật, nhưng tu vi của mình vẫn cứ như vậy, không đạt tới mức nhất định, đối mặt với tình hình thế này chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lâm Kinh Thiên cười cười gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, dây trói trên người Vương Song biến mất ngay lập tức, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Lâm Kinh Thiên. Tiểu tử, ngươi lần này lại khiến sư phụ ngươi thổ huyết đấy. Lâm Kinh Thiên mở miệng cười nói, làm phiền tiền bối rồi. Vương Song nghe vậy, biết chính là chú lão sắp xếp, hẳn là đối phương biết mình gặp nguy hiểm, cho nên sắp xếp Lâm tiền bối tới cứu viện. Vận khí của ngươi cũng không tệ, vậy mà có thể đạt được một miếng hỗn độn tinh thạch, loại vật này, ta cũng chỉ nghe nói qua. Ánh mắt Lâm Kinh Thiên có chút kỳ dị nhìn Vương Song. Đây đều là may mắn. Vương Song cười khổ, vì mảnh vụn này, biết bao nhiêu tinh chủ tụ tập ở chỗ này. May mắn có đôi khi cũng là một phần của thực lực, hơn nữa còn đột phá đến nguyên lực bát chuyển. Không đúng, dường như không chỉ có như thế, rất tốt, xem ra lão già kia không nhìn lầm người. Lâm Kinh Thiên chỉ liếc một chút, dường như nhìn thấu cả người Vương Song. Được rồi, có chuyện gì quay về rồi nói, ta giải quyết chuyện ở đây trước cho ngươi. Lâm Kinh Thiên nói, ngẩng đầu nhìn về hư không xung quanh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một tiếng như là thiên long gào thét xông ra. Cút! Sóng âm hóa thành thực chất, cuồn cuộn, bầu trời nổ tung trong nháy mắt, hư không xung quanh vỡ nát. Từng tiếng rên rỉ xuất hiện, trong chớp nhoáng, không biết bao nhiêu cường giả bị thương, bóng người giữa không trung bóng người biến mất trong nháy mắt, không có một ai dám đứng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn người Cổ Hà, Yêu Nguyệt càng thêm rung động, đây chính là thực lực của tinh chủ đệ nhất, chỉ một tiếng gầm thét, đã khiến cho đông đảo tinh chủ bị thương, uy thế thế này, khoảng cách với tôn giả chi cảnh cũng không còn xa. Lúc trước sư phụ nói với ta Lâm Kinh Thiên, này là một trong những người đáng sợ nhất toàn bộ Tây Tinh Vực. Hiện tại xem ra, vẫn còn có chút xem thường đối phương rồi. Trong lòng Cổ Hà có chút kinh hãi nghĩ. Đuổi hết người xung quanh đi, Lâm Kinh Thiên quay đầu, nhìn Cổ Hà. Cổ Hà, đệ tử của Cổ Phong, năm đó tên này muốn liên thủ với những người khác phục kích ta, kết quả bị ta giết sạch, hắn may mắn thoát được một mạng, hiện đang dạy dỗ đệ tử cũng không tệ, lôi đình thể, trưởng khống lôi đình chi lực. Nghe thấy Lâm Kinh Thiên chế giễu không chút lưu tình, trong mắt Cổ Hà không có chút phẫn nộ nào. Đối mặt đẳng cấp tồn tại này, chính mình vốn dĩ không cùng đẳng cấp, dù cho đối phương nhục mạ sư phụ của mình đủ kiểu, chính mình nhất định cũng phải thừa nhận, có điều trong lòng hắn cũng hiện lên một tia kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chuyện liên quan tới sư phụ của mình, lại là chuyện xấu như thế này, khó trách sư phụ lại e sợ Lâm Kinh Thiên như thế, hắn có thể nghĩ được, chuyện như thế này sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn biết bao với sư phụ của mình. Cũng khó trách sư phụ mấy ngàn năm qua, thực lực của bản thân không có chút tiến bộ nào, vẫn nằm ở chỗ cũ. Tiền bối dạy dỗ rất đúng, vãn bối còn có rất nhiều mặt chưa hoàn thiện, vẫn luôn lấy tiền bối Lâm làm gương. Cổ Hà cung kính mở miệng. Được rồi, tiểu tử, trước kia ngươi làm gì ta cũng không cần quan tâm, tên tiểu tử của Thanh Nguyên Tông này, ta bảo đảm rồi. Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng. Vương Song nghe vậy, im lặng nhìn Lâm Kinh Thiên một chút, đây là chiêu mộ đối thủ cho mình. Quả nhiên, nghe vậy, ánh mắt của Cổ Hà và Yêu Nguyệt đều sáng lên, trong nháy mắt biết được lai lịch của Vương Song. Thanh Nguyên Tông. Lại đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Trong lòng Cổ Hà và Yêu Nguyệt đều tự lẩm bẩm. Lúc trước vãn bối cũng không biết vị tiểu huynh đệ này có quan hệ với tiền bối, nếu sớm biết, bất luận như thế nào cũng sẽ không ra tay. Cổ Hà vội cung kính mở miệng, bày tỏ sự áy náy của mình. Vương Song cũng không khỏi cảm thán, vẫn là có thực lực mới tốt, nếu như mình có thực lực, Cổ Hà này dám ở trước mặt mình làm càn như vậy sao, trực tiếp một bàn tay đập bẹp hắn. Dường như không phát hiện tia dị thường trong mắt Cổ Hà, Lâm Kinh Thiên cúi đầu xuống. Vương Song rõ ràng nhìn thấy sự khiêu khích trong mắt đối phương, bên tai truyền đến một giọng nói, tiểu tử, ta đã tìm xong cho ngươi tên kẻ địch này, sau này có thể vùng dậy hay không, phải xem biểu hiện của ngươi. Tiện thể nói một câu, quan hệ của Cổ Tháp Tông với Thanh Nguyên Tông không hề tốt đẹp gì, nghiêm túc mà nói chính là tử địch, tông môn của các ngươi trước khi xuống dốc, phía sau có dính dáng đến tông môn này. Cái gì, Thanh Nguyên Tông xuống dốc lại có liên quan đến Cổ Tháp Tông? Trong lòng Vương Song chấn động. Lâm Kinh Thiên nói xong, xoay đầu lại, nhìn Yêu Nguyệt, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngươi chính là đệ tử của Hàn Linh. Nghe vậy, trong khóe mắt của Yêu Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc, có điều rất nhanh kịp phản ứng lại, cười ngọt ngào. Chính là sư của ta, chẳng lẽ tiền bối quen biết với sư phụ của ta? Quen, đương nhiên quen, người nói có đúng hay không, sư muội? Lâm Kinh Thiên mở miệng cười, nhìn về một bên hư không, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Kinh Thiên, sự kinh ngạc trong mắt của Yêu Nguyệt ngày càng sâu, vội vàng quay đầu, nhìn về bên cạnh, trong hư không bên cạnh mình 10 mét, không gian một trận vặn vẹo, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Cả người mặc váy trắng, mái tóc đen bóng dài đến bả vai, dáng người vô cùng thon thả, dung nhan tuyệt thế, giống như một bông hoa sen trắng trên đỉnh núi tuyết. Khiến người ta kinh ngạc nhất là đôi mắt của nàng, trắng như tuyết, giống như không có đồng tử, tản ra một luồng băng giá cực độ. Sư phụ, Yêu Nguyệt kinh ngạc thốt lên, nàng không ngờ tới sư phụ của mình vậy mà lại ở kế bên mình. Đại trưởng lão, mấy tên túc lão của thần linh nhìn thấy người này, đều biến sắc, vội cung kính chắp tay hành lễ. Nữ tử này, chính là đại trưởng lão của thần linh tông, có danh xưng là Hàn Linh Tiên Tử. Sư huynh, chúng ta đã mấy ngàn năm không gặp rồi. Nữ tử đứng trong hư không. Đôi chân ngọc trong suốt óng ánh, giống như ngọc dương chi thượng hạng. Đúng vậy, mấy ngàn năm không gặp, muội vẫn cứ phong thái rung động lòng người như thế. Lâm Kinh Thiên nhìn vị Hàn Linh Tiên Tử này, tóc dài, da trắng như ngọc, trên gương mặt không tì vết có một nụ cười nhạt, giống như trăm hoa đua nở, mùa xuân khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là kẻ ngốc cũng có một loại quan hệ nào đó, đặc biệt là Yêu Nguyệt, vô cùng giật mình. Nàng chưa từng nhìn thấy sư phụ của mình lộ ra nụ cười như vậy với những người khác. Cho dù là tông chủ cũng không có khả năng. Chẳng lẽ sư phụ và tiền bối Lâm có quan hệ gì đó? Trong lòng Yêu Nguyệt dâng lên sự khó hiểu, mắt trừng to, đảo một vòng. Vương Song cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới Lâm Kinh Thiên cùng vị tiên tử này còn có quan hệ như thế này. Có điều, tiền bối Lâm tuyệt thế vô song, vị tiên tử này cũng phong thái hơn người, hai người rất xứng đôi. Trong lòng Vương Song cũng muốn đến bước này. Lúc trước, muội, ta và lão già Chu Càn kia, ba người cùng tiến cùng lùi. Xông vào bí cảnh, đoạt bảo vật, chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy, muội từ một tiểu nha đầu năm đó, trở thành Hàn Linh Tiên Tử uy danh hiển hách như bây giờ. Thật đúng là thời gian không buông tha cho con người. Lâm Kinh Thiên cảm thán. Nghe vậy, trong lòng mọi người xung quanh chấn động, nhất thời hiểu rõ mối quan hệ của hai người, hóa ra đã từng là chiến hữu. Bọn họ cũng biết 10.000 năm trước cuộc chiến chí tôn, biểu hiện của Lâm Kinh Thiên cực kỳ tuyệt vời, chỉ là không có nghĩ đến Hàn Linh Tiên Tử lại từng chiến đấu cùng nhau. Tiểu muội chẳng qua chỉ đi theo đằng sau hai vị sư huynh mà thôi, nhờ có hai vị sư huynh che chở, nếu không thì tiểu muội có thể sống sót hay không là chuyện rất khó nói. Hàn Linh Tiên Tử cười nhẹ, lời nói nhẹ nhàng, khiến cho người ta nghe thấy vô cùng thư thái. Nói xong, ánh mắt của Hàn Linh Tiên Tử nhìn Vương Song. Sư huynh, vị tiểu huynh đệ này có quan hệ như thế nào với huynh, mà lại khiến cho huynh ra mặt bảo đảm? Nghe vậy, những người khác lóng tai nghe, muốn biết lai lịch của Vương Song, đặc biệt là Cổ Hà. Trong mắt càng hiện lên một tia âm trầm, chỉ cần biết lai lịch của Vương Song, hắn có thể âm thầm ra tay, giải quyết Vương Song. Có điều, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, đệ tử của Thanh Nguyên Tông, từ lúc nào lại có một tên có thiên phú còn mạnh hơn cả mình. Đoạn Thiên Nhai, Sở Vân Phàm, ai hắn cũng là vô cùng hiểu rõ, thậm chí còn từng giao thủ, không ai là đối thủ của hắn. Ha ha, tên tiểu tử này là đệ tử của lão già Chu Càn. Lâm Kinh Thiên cười, liếc nhìn bọn người Cổ Hà phía đối diện. Trong mắt lóe lên thần sắc cười như không cười. Chu sư huynh, lại là đệ tử của huynh ấy. Thân người Hàn Linh Tiên Tử chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức quan sát Vương Song tỉ mỉ, lập tức lộ ra một nụ cười. Không hổ là đệ tử của Chu sư huynh, khó trách có thể khiến cho đồ đệ của ta khốn đốn. Vương Song được một vị nữ tử tiên tư tuyệt thế khen như thế, đối phương còn là tinh chủ cấp bậc đại năng, hắn cũng có chút đỏ mặt. Hàn Linh Tiên Tử khen xong, cúi đầu nhìn Yêu Nguyệt. Nguyệt Nhi, qua đây bái kiến sư huynh của ngươi. Cái gì? Yêu Nguyệt nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia giật mình. Ý này của sư phụ là muốn bỏ qua chuyện Vương Song đánh mình dễ dàng như vậy, chính mình uổng công bị người đánh. Sư phụ, tên này. Yêu Nguyệt không cam tâm, muốn cáo trạng với Hàn Linh Tiên Tử, nói hết hành vi đáng giận của Vương Song cho sư phụ nghe. Dưới cái nhìn của nàng, sư phụ mình chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Mặc dù đối phương là đệ tử của Chu Càn, nhưng mà nàng không cho rằng sư phụ sẽ để ý. Nguyệt Nhi, ngay cả lời ta nói ngươi cũng không nghe. Đột nhiên, giọng nói của Hàn Linh Tiên Tử cắt ngang nàng, giọng điệu có chút khiêm khắc, Yêu Nguyệt hoảng sợ nhảy một cái, nàng hơi kinh ngạc nhìn sư phụ của mình. Cho dù lúc trước mình làm cho tông môn làm gà bay chó chạy sư phụ, cũng không dùng giọng nói thế này nói chuyện với mình. Đây là đệ tử của Chu sư bá ngươi, mặc dù trước mắt tu vi thấp hơn ngươi, nhưng cũng là sư huynh của ngươi. Hàn Linh Tiên Tử nhàn nhạt nói, nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của sư phụ mình. Yêu Nguyệt chỉ có thể âm thầm cắn răng, lập tức trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hành lễ với Vương Song. Yêu Nguyệt bái kiến sư huynh. Nhìn thấy Yêu Nguyệt giống như một trái ớt nhỏ hành lễ chào mình, Trong mắt Vương Song trong mắt lóe lên một tia cười, lập tức khoát tay. Sư muội không cần phải khách sáo, đều là người một nhà, cần gì phải khách sáo như vậy? Người một nhà? Ai là người một nhà với ngươi? Trong lòng Yêu Nguyệt tức giận mắng chửi, nàng hận không thể một bàn tay bóp chết Vương Song, đặc biệt là nhìn thấy ý cười trong hai mắt Vương Song, càng giận không có chỗ phát tiết. Ngươi chờ đó cho ta, Yêu Nguyệt ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu Nguyệt hầm hừ ở trong lòng. Sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp mặt như vậy, chi bằng đến Thần Linh Tông của ta ngồi, để sư muội làm hết bổn phận của chủ khu vực. Hàn Linh tiên tử nhìn Lâm Kinh Thiên, mỉm cười mời, về phần Cổ Hà, nàng nhìn cũng không nhìn liếc một cái. Mặc dù đối phương chính là thiên tài, nhưng Hàn Linh tiên tử nàng là ai chứ? Một trong những người cấp cao nhất Thần Linh Tông, ngoại trừ lão tổ, thật sự không có người nào có thể đứng trên nàng. Cổ Hà ở trong mắt nàng cũng chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi. Lâm Kinh Thiên nghe vậy, trầm ngâm một chút, lập tức quay đầu nhìn Vương Song. Tiểu tử, thế nào, đến Thần Linh Tông một chuyến không, tiện thể mở mang kiến thức về thiên kiêu của Thần Linh Tông. Nghe theo tiền bối làm chủ. Vương Song cung kính nói, có Lâm Kinh Thiên ở đây, hắn không cần lo lắng cho sự an toàn của mình chút nào. Hàn Linh tiên tử nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, lập tức khẽ cười một tiếng, vung tay lên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một chiếc thuyền khổng lồ nghìn trượng. Không biết là dùng loại khoáng thạch nào chế tạo, tản ra một loại ánh sáng màu xanh nhạt. Vương Song chỉ nhìn chiếc cổ thuyền, lập tức cảm giác được trong chiếc thuyền này dường như có không gian tồn tại, rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại chạm không tới. Sư huynh, mời. Hàn Linh tiên tử đưa tay, mời Lâm Kinh Thiên lên thuyền. Thần Linh cổ thuyền, chậc chậc, thật đúng là đại thủ bút. Lâm Kinh Thiên mang theo Vương Song hóa thành một luồng thần vòng xuất hiện trên cổ thuyền. Hàn Linh tiên tử cũng mang theo người của Thần Linh Tông bọn họ xuất hiện ở cổ trên thuyền. Hàn Linh tiên tử vung tay lên, đánh ra một luồng thần quang, dung nhập vào trong cổ thuyền, vù một tiếng, cổ thuyền trực tiếp xuyên qua tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bọn người Cổ Hà nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt âm trầm. Mấy vị trưởng lão của Cổ Tháp Tông hai mặt nhìn nhau, nhìn Cổ Hà. Chúng ta đi. Cổ Hà quát lạnh một tiếng, hắn hao phí vô số thứ, còn lãng phí một cái na di phù, không ngờ tới vẫn là tay không trở về. Chuyện này khiến Cổ Hà cảm giác lòng đang dỉ máu. Đệ tử của Chu Càn, tên phế vật kia, vậy mà có thể dạy dỗ được đồ đệ như thế này. Hay lắm, Thanh Nguyên Tông, xem ra đây chính là thời điểm ra tay với các ngươi. Trong lòng Cổ Hà phẫn nộ gào thét. Hư không vặn vẹo, đám người bọn họ lập tức rời đi, liên tục bị Lâm Kinh Thiên và Thần Linh Tông nhân không để ý. Bọn người Cổ Hà cũng không còn mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Mà trên cổ thuyền, Vương Song tò mò xem xét chiếc thuyền này. Sau khi lên thuyền, mới phát hiện không gian nơi này lớn hơn so với bên ngoài nhiều, giống như là một thế giới nhỏ, hòn non bộ, cung điện ngọc bích, suối phun thác chảy, từng tòa cung điện vô cùng hoa lệ. Ở bên ngoài cổ thuyền, một ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ cả chiếc cổ thuyền, một mảnh hư vô bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng năm màu. Thần Linh cổ thuyền, không ngờ rằng còn có thể được ngồi lên đây lần nữa. Phía trên boong thuyền, Lâm Kinh Thiên nhìn hư không tối đen, lắc đầu cười nhẹ. Lâm tiền bối, Thần Linh cổ thuyền này là cái gì? Vương Song nhìn thấy Lâm Kinh Thiên tôn sùng cổ thuyền này như thế tôn sùng, cũng có chút tò mò. Hừ, đây chính là đặc thù của Thần Linh Tông, Thần Linh cổ thuyền. Vật liệu là thanh thiên thần kim, từ 1.000 vị luyện khí đại sư, tốn thời gian 10.000 năm mới có thể tạo thành. Mỗi một chiếc không biết hao phí biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Toàn bộ Thần Linh Tông của ta trải qua bao nhiêu năm mới chỉ có 3 chiếc. Mỗi một chiếc cổ thuyền đều giống như một thế giới nhỏ, có thể chứa vô số người, xảy ra chiến tranh, có thể xuyên qua hư không, tốc độ vô cùng nhanh. Dù cho tôn giả ra tay, chiếc cổ thuyền này cũng có thể chống cự 1-2. Nghe được Yêu Nguyệt giới thiệu, Vương Song cũng hơi kinh ngạc, không khỏi cảm thán ở trong lòng. Lực lượng của những tông môn đỉnh phong ở Tây Tinh vực này thật sự là mạnh mẽ đáng sợ, nếu không ép bọn họ đến giới hạn, mãi mãi cũng sẽ không biết được còn có bao nhiêu át chủ bài. Không sai, lúc trước ta và lão già Chu Càn kia nhiều lần gặp phải nguy hiểm, nhờ có chiếc cổ thuyền này của sư muội mới có thể may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nói về tốc độ, Thần Linh cổ thuyền đích thật là cao cấp nhất ở vũ trụ. Lâm Kinh Thiên bên cạnh cũng mở miệng cười. Ha ha, Thần Linh cổ thuyền mặc dù tốt, chung quy vẫn là vật bên ngoài, giống như là sư huynh. Hiện tại làm gì cần chiếc Thần Linh cổ thuyền, toàn bộ Tây Tinh vực, ngoại trừ các lão tổ, có ai là đối thủ của sư huynh chứ? Hàn Linh tiên tử cười nhạt một tiếng, không có chút kiêu ngạo nào. Lập tức, nàng chuyển lời, nhìn Vương Song. Tiểu tử, không biết Chu sư huynh gần đây có khỏe hay không? Đa tạ tiền bối quan tâm, Chu lão vẫn khỏe mạnh, bình thường cũng không có chuyện gì. Vương Song cung kính đáp lời. Hai Z, cũng thế, sư huynh mất hết tu vi, e là địa vị trong tông môn cũng rơi xuống ngàn trượng. Ánh mắt của Hàn Linh tiên tử tối sầm lại, lập tức nhìn Vương Song. May mắn, có đệ tử như ngươi không có cho huynh ấy mất mặt, có thể có một đệ tử thế này, sư huynh hẳn là rất vui vẻ. Lúc trước, ta muốn đi Thanh Nguyên Tông thăm Chu sư huynh một chút, nhưng là do mối quan của các đại tông môn căng thẳng, ta chỉ có thể ở trong tông môn. Hàn Linh tiên tử lắc đầu. Sư muội có lòng là đủ rồi, lúc trước cũng nhờ có muội lấy thần linh quả của tông môn các muội ra, nếu không nhờ có vật này, e là lão già Chu Càn kia vốn dĩ không thể sống tới bây giờ. Lâm Kinh Thiên lắc đầu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.